Chương 6. Mưu quán hay khôn ngoan. Lý do cho dù một số người tử tế đã cảm thấy chán nản, thì những người khác vẫn tràn đầy sự nhiệt tình. Những người vị tha khôn ngoan tuy có lúc không bao dung bằng những người vị tha ngốc nghếch, nhưng lại được coi trọng hơn cả những người vị tha mù quáng lẫn những kẻ ích kỷ cơ hội. Herbert Simon, nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel. Từ đầu đến giờ, chúng ta vẫn đang tập trung vào phân tích những nguyên do khiến những người thuộc nhóm cho chiếm được vị trí đứng đầu trên chiếc thang thành công thông qua những cách thức độc đáo như xây dựng mối quan hệ xã hội, hợp tác với đồng nghiệp, cung cách giao tiếp, tạo ảnh hưởng và giúp người khác phát huy những khả năng tiềm ẩn của họ. Nhưng nếu quay trở lại chương mở đầu, bạn sẽ thấy rằng những người này cũng đồng thời bị xếp ở vị trí cuối cùng. Để có thể thành công, ngoài việc sẵn sàng giúp đỡ người khác, bạn còn cần phải tỉnh táo để tránh rơi vào những cạm bẫy. Đôi khi, nếu tiêu tốn quá nhiều thời gian để giúp đỡ người khác, đồng nghiệp hoặc những người quen biết trong mạng quan hệ xã hội của bạn, thì bạn sẽ phải hy sinh những lợi ích và trả giá bằng chính sự nhiệt tình của mình. Một khi cư xử quá nhún nhường và lún sâu vào những cuộc trò chuyện ôn hòa, cởi mở, chúng ta dễ nảy sinh cảm giác mình đang bị qua mặt và bị coi là kẻ ngốc. Hậu quả là nhiều người vốn luôn nghĩ cho người khác hay là cảm thấy kiệt sức, kéo theo hiệu quả công việc giảm sút. Tuy đều thuộc nhóm người luôn đặt lợi ích của người khác lên trên, nhưng sở dĩ có những người thành công nhất và cũng có những người thảm bại nhất là vì họ đã áp dụng những cách thức hoàn toàn khác nhau. Vậy nên, hai chương tiếp theo sẽ tập trung vào việc phân tích và lý giải nguyên nhân dẫn đến sự thành công hay thất bại của những người vị tha, đồng thời chỉ ra những cách thức giúp những con người tử tế chưa thành công thay đổi để đạt được đến một kết quả viên mãn hơn. Không chỉ thế, phần nội dung này cũng sẽ chỉ ra những điều mà mỗi cá nhân, mỗi tổ chức và mỗi tập thể có thể làm để bảo vệ những người tốt và lan truyền, khuếch tán sự thành công của họ. Những người vị tha khôn ngoan và những người vị tha mù quáng. Mới đây, hai nhà tâm lý học người Canada là Jeremy Rimmer và Larry Walker đã tiến hành tìm kiếm xem đâu là điều thúc đẩy mạnh mẽ, mang lại thành công lớn cho những người luôn nghĩ cho người khác. Đối tượng được khảo sát là những người đạt giải Carine Canadiens, giải thưởng cao quý nhất của Canada, dành cho những cá nhân đã cống hiến rất nhiều và lâu dài cho cộng đồng, cho những hoạt động nhân quyền. Nhiều người trong số họ đã kiên trì với những nỗ lực giúp đỡ suốt nhiều thập kỷ nhằm mục đích mang lại sự khác biệt cho thế giới này. Để tìm hiểu những động lực ẩn sau sự nỗ lực của họ, tất cả những người tham gia khảo sát được yêu cầu điền vào một bảng câu hỏi, trong đó họ liệt kê ra 10 mục tiêu để hoàn thành câu "Tôi đặc biệt cố gắng để". Sau đó, Walker tiến hành những cuộc phỏng vấn chuyên sâu với 25 người đạt giải Carine Canadiens và một nhóm đối tượng cũng gồm 25 người có sự tương ứng về mặt độ tuổi, giới tính, sắc tộc và trình độ học vấn nhưng kém hơn nhóm trước về mức độ nhiệt tình cũng như thời gian duy trì việc giúp đỡ người khác. Walker đã dành ra hàng trăm giờ đồng hồ để phỏng vấn 50 con người này về cuộc đời của họ, xác định những bước ngoặt quan trọng cũng như những sự kiện đáng nhớ nhất trong thời thơ ấu, tuổi thanh xuân và giai đoạn trưởng thành của mỗi người. Sau đó một nhóm đánh giá độc lập sẽ đọc những danh sách liệt kê mục tiêu, lắng nghe các đoạn ghi âm phỏng vấn và phân loại xem những động lực của 50 người tham gia này rơi vào một trong hai nhóm nào sau đây. Ưu tiên cho bản thân, tức chú trọng theo đuổi quyền lực và những thành tựu cá nhân, hay ưu tiên cho người khác, tức hào phóng và hay giúp đỡ người khác. Vậy động lực của những người giành giải Carine Canadiens có khuynh hướng rơi vào nhóm ưu tiên nào? Bằng trực giác, bạn cũng có thể trả lời rằng đó là nhóm ưu tiên cho người khác, đây là một đáp án chính xác. Trong câu chuyện kể về cuộc đời của mình, những người chiến thắng giải Carine Canadiens đề cập đến những hành động giúp đỡ và hỗ trợ người khác nhiều gấp 3 lần so với nhóm đối chứng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là số mục tiêu thiên về lợi ích cá nhân của những người được trao giải Carine Canadiens cũng nhiều hơn so với nhóm đối chứng. Trong toàn bộ câu chuyện của họ, những mong muốn như sở hữu quyền lực hay đạt những thành tựu cho bản thân của những người thành đạt nhiều gấp 2 lần so với nhóm kia. Kết quả đối chiếu cho thấy những người vừa tử tế vừa thành đạt này không chỉ quan tâm nhiều đến lợi ích của người khác mà họ còn đặc biệt chú trọng đến các lợi ích của bản thân. Hóa ra, những người vị tha thành đạt này cũng tham vọng không kém gì những người chung hòa hay những người vị kỷ. Những kết quả này đã mở ra một cách nhìn khác về nguyên nhân ẩn đằng sau thành công hay thất bại của những người luôn hết lòng vì người khác. Cho đến lúc này, chúng ta đã xem xét các phong cách cho nhận của ba nhóm người. Nhưng trên thực tế, trong nhóm người luôn nghĩ cho người khác lại tồn tại hai kiểu vị tha khác nhau và mỗi kiểu sẽ có một kết cục riêng. Hầu hết mọi người đều cho rằng sự ưu tiên lợi ích bản thân và ưu tiên lợi ích của người khác là hai kết cục đối lập nhau của một tiến trình. Tuy nhiên, khi thực hiện các nghiên cứu nhằm tìm ra điều thôi thúc chúng ta làm việc, tôi lại phát hiện ra rằng đây thực chất là hai động lực hoàn toàn độc lập với nhau và một người có thể đồng thời sở hữu cả hai. Tỷ phú Bill Gates từng chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới rằng tất cả chúng ta đều bị thôi thúc bởi hai động lực cơ bản, thỏa mãn khao khát của bản thân và giúp đỡ người khác. Những người thành công nhất là những người biết dung hòa cả hai động lực trên. Nếu những người chỉ biết bản thân mình bị xem là ích kỷ, những người phấn đấu quên mình vì người khác, bị cho là mù quáng, thì những người tử tế và thành đạt lại là một trường hợp đặc biệt. Họ tử tế một cách khôn ngoan, biết quan tâm đến lợi ích của người khác nhưng vẫn nuôi tham vọng đạt được những mong muốn của riêng mình. Lấy những người được trao giải Clarín Canadiens làm ví dụ, thay vì xem xét sự ưu tiên lợi ích cá nhân và ưu tiên lợi ích của người khác là hai thái cực đối lập nhau, thì họ lại tìm cách để dung hòa hai mối quan tâm này. Họ vẫn sẵn sàng cho đi nhiều hơn thứ nhận về, nhưng điều này phải đảm bảo một số lợi ích cơ bản cho bản thân. Mọi quyết định liên quan đến việc giúp đỡ người khác, giúp đỡ ai, ở đâu, khi nào, bằng cách nào, phải lấy những lợi ích này làm tiền đề cơ bản, và nhờ đó họ trở thành những người tốt bụng, khôn ngoan và thành công trong cuộc sống. Trong khi đó, những người vì những người khác quên thân, từ bỏ ra nhiều thời gian và công sức cho người khác mà không hề quan tâm đến nhu cầu của chính bản thân, và dĩ nhiên họ phải trả giá cho điều đó. Lòng tốt mù quáng này là một dạng vị tha bệnh lý và đã được nhà nghiên cứu Barbara O'Ugly định nghĩa như sau. Đó là sự quan tâm không lành mạnh đến nhu cầu của người khác đến mức gây hại cho bản thân. Cũng trong một nghiên cứu, kết quả cho thấy các sinh viên thuộc nhóm này thường là người có thành tích học tập sa sút trong cả học kỳ. Chính họ cũng thừa nhận rằng mình thường xuyên bỏ lớp và chểnh mảng việc học hành vì còn phải dành thời gian giúp đỡ bạn bè giải quyết các rắc rối. Không những thế, nếu dành toàn tâm toàn ý giúp đỡ người khác bất chấp lợi ích của bản thân, bạn bè dễ dàng cảm thấy đuối sức và mệt mỏi, thậm chí còn vô tình đẩy bản thân vào tình trạng cạn kiệt năng lượng. Một nghiên cứu chuyên sâu kéo dài suốt 4 thập kỷ đã cho thấy rằng khi chúng ta bị cạn kiệt năng lượng và sự nhiệt tình, kết quả công việc sẽ bị ảnh hưởng. Những nhân viên lâm vào tình trạng này thường phải vật lộn với chính mình để duy trì sự tập trung vào công việc, trong khi bản thân họ lại không thể phát huy hết năng lực của chính mình vì tình trạng thiếu năng lượng. Kết quả là cả chất lượng lẫn khối lượng công việc của họ đều giảm sút trầm trọng. Họ cũng phải gánh chịu sự giảm sút về mặt sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần. Các bằng chứng khẳng định rằng một khi rơi vào tình trạng này, người lao động dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, mệt mỏi triền miên, mất ngủ, suy giảm miễn dịch, lạm dụng đồ uống có cồn và thậm chí còn mắc các bệnh về tim mạch. Để khắc phục tình trạng này, cách tối ưu là cân bằng giữa việc cho đi và mối quan tâm cá nhân. Và tin vui là vẫn có cách để giúp những người tốt mù quáng chuyển biến để trở thành những người vừa khôn ngoan, vừa giữ được bản chất vị tha của mình. Lấp đầy những khoảng lặng, giá trị của những phản hồi. 10 năm trước, Howard Hefner, một vị giám đốc trẻ năng động của trung tâm liên lạc chuyên tiếp nhận thông tin và ý kiến phản hồi thuộc một trường đại học, đã liên hệ với tôi. Anh ấy nhờ tôi giúp tìm ra cách thức duy trì động lực cho những nhân viên của mình, đó là các điện thoại viên. Những người này phụ trách việc liên hệ với các cựu học sinh và vận động họ quyên góp tiền cho các chương trình của trường. Các nhân viên này được yêu cầu phải liên hệ với các cựu học sinh ít nhất là 3 lần cho đến khi chính thức bị từ chối. Tuy nhiên, tỷ lệ từ chối vẫn ở trên mức 90%, khiến cả người phụ trách nhiệt tình và thành công nhất cũng cảm thấy chán nản. Ban đầu, tôi cho rằng những người chỉ biết mình là những người nhanh chóng bỏ cuộc, bởi lẽ họ không có được sự tận tâm như những người luôn vì người khác. Vì thế, trong buổi hướng dẫn kỹ năng tiếp cận đối tượng gây quỹ, tôi đã phân loại những điện thoại viên này theo 3 nhóm hành xử, rồi tiến hành thống kê, xem xét các dữ liệu, và trái hẳn với dự đoán của tôi, thành tích của những người luôn vì người khác lại thấp hơn nhiều so với những người chỉ biết mình. Điều này khiến tôi thấy hoang mang. Tại sao những người mong muốn tạo ra sự khác biệt này lại chỉ đạt được kết quả kém như vậy? Và tôi đã tìm ra câu trả lời khi đến thăm văn phòng của trung tâm liên lạc và chú ý đến một khẩu hiệu được một nhân viên dán trên bàn làm việc của anh ta. Làm một việc tốt ở đây cũng giống như việc mặc chiếc áo gấm mà đi trong bóng đêm. Bạn cảm thấy ấm áp, nhưng chẳng ai nhận ra điều đó. Người đã dán tấm bảng này là một người luôn hết mình vì người khác. Và vấn đề mà người này lẫn nhiều người vị tha khác đang gặp phải là cảm giác những nỗ lực của mình không tạo ra kết quả. Động lực làm việc của những người chỉ biết mình là họ đang làm công việc được trả lương cao nhất trong trường đại học, còn không tìm thấy động lực làm việc là vấn đề lớn nhất đối với những người luôn vì người khác. Trong khi những người vị kỷ chỉ quan tâm đến những lợi ích mà bản thân họ nhận được từ công việc, những người vì ta lại chú trọng đến những công việc có thể mang lại lợi ích cho người khác. Khi những điện thoại viên tìm được nguồn tài trợ, phần lớn số tiền thu về sẽ được chuyển vào quỹ học bổng cho sinh viên. Nhưng ai là người nhận được học bổng và nó có tác động như thế nào đến cuộc sống của người nhận? Bất cứ người vị tha nào cũng quan tâm đến những thông tin đó, ấy vậy mà họ lại không được biết. Vào buổi hướng dẫn tiếp theo, tôi đã mời một nhân viên đọc những lá thư mà các sinh viên nhận được học bổng từ nguồn quỹ họ kêu gọi tài trợ gửi về. Một sinh viên tên là Will đã viết: khi phải đưa ra quyết định chọn trường, tôi phát hiện ra rằng học phí của những trường ngoài công lập khá đắt, nhưng được vào học ở đây vẫn là mơ ước cháy bỏng của tôi. Ông bà tôi đã gặp nhau ở đây, cha tôi và bốn người anh em của ông đều học ở đây. Thậm chí em trai tôi ra đời một phần cũng có liên quan đến ngôi trường này. Em ấy được hoài thai vào ngày chúng ta chiến thắng giải bóng rổ NCAA. Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng khao khát gì ngoài việc trở thành sinh viên ở đây. Tôi đã vô cùng cảm động khi nhận được học bổng của trường, và tôi đã đến đây với sự phấn khởi và quyết tâm tận dụng mọi cơ hội để đến với mình. Học bổng đã mở ra cánh cửa giúp tôi đến với ngôi trường này, và cuộc đời của tôi thực sự rẽ sang một ngã mới, tươi sáng và đầy hy vọng hơn. Một tuần sau, khi được nghe nội dung của những lá thư này, thành tích của những người luôn nghĩ cho người khác đã ngang bằng với những người chỉ biết bản thân mình. Tất nhiên là những người chỉ biết đến bản thân mình cũng có một số tiến bộ, nhưng những người luôn vì người khác lại thể hiện sự bứt phá ngoài mong đợi. Với số cuộc gọi và tiền quyên góp họ tìm được mỗi tuần tăng lên gần gấp 3 lần, giờ đây họ đã có được một động lực mạnh mẽ để thôi thúc bản thân hành động. Nếu họ kêu gọi được nhiều nhà tài trợ hơn, họ có thể giúp đỡ nhiều hơn cho những sinh viên giống như Will. Nhờ việc dành ra 5 phút để đọc những thông tin nói về kết quả mà công việc của họ tạo ra, những người luôn nghĩ cho người khác đã có được động lực làm việc và đã san bằng khoảng cách với những người chỉ biết bản thân mình. Nhưng họ vẫn chưa nhìn được hết toàn diện những gì mà công việc của họ mang lại. Thay vì đọc thư, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đến gặp trực tiếp những sinh viên nhận được học bổng? Khi tiếp xúc trực tiếp với những sinh viên được trao học bổng, họ thậm chí còn cảm thấy phấn khởi và tràn trề năng lượng hơn. Kết quả cho thấy lúc này số cuộc gọi mỗi giờ và tổng thời lượng cuộc gọi tính theo phút trong mỗi tuần tăng gấp đôi. Khi tìm thấy động lực làm việc, họ trở nên chăm chỉ hơn, tiếp cận được với nhiều cựu sinh viên hơn, và kết quả là mức tài trợ hàng tuần tăng 140%. Ấn tượng hơn nữa, số tiền thu về tăng 5 lần trước khi gặp mặt những sinh viên được trao học bổng. Trung bình một người vận động được $412 trên một tuần. Sau cuộc gặp thì con số này tăng lên $2,000 trên một tuần. Một nhân viên thậm chí còn vượt xa mức trung bình 5 cuộc gọi và $100 mỗi ngày, lên mức 19 cuộc gọi và $2,615 mỗi ngày. Tóm lại, 5 phút ngắn ngủi được trao đổi với những sinh viên nhận học bổng đã giúp 23 nhân viên tìm thấy động lực làm việc và đem về cho ngân sách trường thêm $38,451 chỉ trong vòng một tuần. Và không riêng gì, những người luôn vì người khác, những người dung hòa và thậm chí là những người chỉ biết bản thân mình cũng cảm thấy có động lực hơn sau khi gặp các sinh viên được trao học bổng. Tuy vậy, chính những người luôn vì người khác mới thể hiện được những nỗ lực vượt bậc cũng như đạt được thành tích ấn tượng nhất. Thông qua câu chuyện này, tôi muốn nhấn mạnh một nguyên tắc duy trì lửa nhiệt tình quan trọng cho những người luôn vì người khác. Đừng bận tâm đến mức độ giúp đỡ, mà hãy tập trung vào những phản hồi về sự ảnh hưởng của những hành động giúp đỡ ấy. Cũng xuất phát từ quan điểm này, một số công ty và tổ chức đã thiết lập những chương trình để nhân viên của họ thấy được kết quả mà những sản phẩm và dịch vụ đã mang đến cho khách hàng và người tiêu dùng. Tại Wells Fargo, Phó Chủ tịch Ben Sokosi đã tiến hành phỏng vấn, ghi hình và phát lại cảnh những khách hàng đang nói về việc làm thế nào mà chính sách tín dụng lãi suất thấp của ngân hàng đã giúp họ giảm thiểu và tránh được các khoản nợ không cần thiết. Khi các nhân viên ngân hàng xem đoạn băng này, họ cảm thấy như có một ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Họ nhận ra giá trị của công việc mình đang làm, rằng khoản cho vay này có thể thực sự thay đổi cuộc đời của nhiều khách hàng. Đây quả là một động lực vô cùng tuyệt vời. Còn tại Medtronic, một nhân viên trong công ty, từ bộ phận kỹ thuật cho đến bán hàng, đều phải đến thăm các bệnh viện để tận mắt thấy được những thiết bị y khoa do họ chế tạo ra và cung cấp đã giúp ích cho bệnh nhân như thế nào. Bill Gio, cựu CEO của Medtronic, nói với tôi rằng khi các nhân viên cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi, tốt hơn nên để cho họ đi ra ngoài và tìm thấy những thành quả họ đã tạo nên. Hãy để họ thấy được giá trị mà họ mang lại cho các bệnh nhân. Điều đó nhắc nhở rằng họ có mặt ở đây là để mang lại sức khỏe và cuộc sống cho mọi người. Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi năm, Medtronic đều tổ chức một buổi tiệc có sự tham gia của tất cả 30.000 nhân viên trong công ty. Trong sự kiện này, ban lãnh đạo mời 6 bệnh nhân tiêu biểu đến để chia sẻ những câu chuyện của họ về cách mà những sản phẩm của công ty đã thay đổi cuộc đời của họ. Khi lần đầu tiên được chứng kiến giá trị to lớn mà công việc của mình tạo ra, nhiều nhân viên đã không cầm được nước mắt. Sự thật là việc tạo ra được những tác động tuyệt vời hơn chính là một trong những lý do giải thích hiện tượng càng cho đi nhiều hơn, những người vị tha càng có thể duy trì vững vàng hơn nhiệt huyết cống hiến của mình. Nhưng câu chuyện của chúng ta chưa dừng lại ở đây. Tái tạo sinh lực bằng một chút thay đổi. Cách đây một thế kỷ, trong một nghiên cứu của mình, nhà tâm lý Arita Carsten đã yêu cầu người tham gia thực hiện một công việc lặp đi lặp lại và dừng lại khi không còn cảm thấy hứng thú nữa. Trong một thời gian dài, những người tham gia đã cặm cụi thực hiện những công việc nhàm chán kiểu như vẽ tranh hay đọc lớn những bài thơ cho đến khi họ không thể chịu đựng thêm nữa. Trong số đó, có một người đàn ông được giao nhiệm vụ tập viết duy nhất một chữ APAPAP và anh ta đã cố gắng cho đến khi cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ. Bàn tay anh ta tê rần đến mức không thể viết thêm dù chỉ một nét nào nữa. Nhưng khi người giám sát yêu cầu anh ta ký tên và chuyển sang làm một việc khác, anh ta lại làm theo một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhà tâm lý học Alan Langer của trường đại học Harvard đã kể lại câu chuyện như thế. Điều kỳ lạ tương tự cũng xảy ra với những người tham gia khác. Một cô gái phàn nàn rằng mình mệt mỏi đến mức không thể nhấc nổi cánh tay lên, nhưng ngay sau đó cô ta lại có thể dùng tay chỉnh lại tốt và chẳng hề có vẻ gì khó khăn hay khó chịu cả. Và mặc dù đã đọc thơ đến mức khản đặc dòng, những người nhận nhiệm vụ này vẫn có thể kêu ca là hoạt động này khiến họ mệt mỏi ra sao. Tất nhiên là lúc này giọng của họ hoàn toàn bình thường. Theo như Langer thì không phải là họ đang giả vờ, nói cho đúng thì đó là do sự thay đổi bối cảnh đã tái tạo sinh lực cho họ. Sự thay đổi bối cảnh ở đây có thể đến từ việc tìm kiếm một môi trường làm việc mới và nó cũng hàm ý mở rộng tăng cường sự tiếp xúc với những đối tượng mới. Để hiểu rõ hơn điều này, mời các bạn cùng dõi theo câu chuyện diễn ra trong môi trường giáo dục. Teach for American, tức TFA, là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên gửi những sinh viên mới tốt nghiệp đến giảng dạy tại những trường học có điều kiện tệ nhất nước trong vòng 2 năm nhằm cải thiện thành tích học tập ở đó. Tất cả những thành viên của TFA đều là những người luôn đặt lợi ích của người khác lên trên. Rất nhiều người trong số họ tốt nghiệp những trường đại học danh giá và họ tràn đầy quyết tâm giúp đỡ những học sinh kém may mắn hơn mình. Trong 20 năm qua, có hơn 20.000 giáo viên tình nguyện đã làm việc cho TFA, cùng nhau phấn đấu về lý tưởng chung là mang lại một diện mạo mới cho nền giáo dục Mỹ, bình đẳng và công bằng hơn. Nhưng cuộc sống kham khổ tại những khu vực có điều kiện thiếu thốn có thể khiến nhiều thầy cô trẻ chùn bước trước những khó khăn và thử thách. Sự thật là TFA tập trung vào một nhiệm vụ khó khăn và gần như quá sức. Bạn rời khỏi công việc giảng dạy với suy nghĩ rằng trừ phi dành trọn tất cả thời gian vào công việc này, nếu không thì bạn đang hủy hoại thế hệ tương lai của chúng ta. Trong số các giáo viên của TFA, hơn một nửa rời đi sau khi kết thúc thời hạn 2 năm, hơn 80% rời đi sau 3 năm và có đến 1/3 cựu giáo viên của TFA đoạn tuyệt hoàn toàn với công việc giảng dạy sau đó. Cô giáo trẻ 24 tuổi, Conray Conlahan, là một trường hợp như thế, bắt đầu bằng nhiệt huyết cháy bỏng và rồi càng kiệt dần nhiệt huyết khi đối diện với những thực tế phũ phàng tại trường trung học Overbrook. Ngoài những công việc thường nhật tại trường như chuẩn bị giáo án và giảng dạy, cô phải giải quyết những rắc rối xảy ra mỗi ngày như ngăn chặn các vụ ẩu đả, các vụ phạm tội trong trường, cố gắng tiếp cận và thuyết phục những sinh viên cá biệt hiếm khi chịu đến lớp. Một trong số những học viên triển vọng nhất của Conray thì đang sống trong trung tâm bảo trợ xã hội và buộc phải nghỉ học sau khi sinh con. Em bé được chẩn đoán là có vấn đề phát triển trí tuệ. Dần dà Conray rơi vào hố sâu tuyệt vọng tại Overbrook, cô cảm thấy rằng mình đã cho đi quá nhiều một cách vô ích. Conray trở thành minh chứng điển hình của hiện tượng cạn kiệt năng lượng. Trong trường hợp này, biện pháp thông thường để hồi phục và lấy lại tinh thần là giảm bớt những nỗ lực cho đi. Nhưng Conray đã không làm như vậy, ngược lại cô quyết định cho đi nhiều hơn. Trong khi vẫn ôm đờm một núi công việc, Conray còn tham gia vào hội cựu giáo viên của TFA. Theo đó, hàng tuần cô giúp đỡ 10 giáo viên khác nhau chuẩn bị các bài giảng và bài kiểm tra. Sau đó, Conray tận dụng khoảng thời gian trống ít ỏi của mình để sáng lập một chương trình tư vấn giảng dạy. Cùng với hai người bạn, cô thành lập một trung tâm tư vấn phi lợi nhuận MySmarter ở Philadelphia, chuyên hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng muốn học lên cao. Conray dành thời gian buổi tối và cuối tuần để hoàn thành hồ sơ xin hoạt động của trung tâm này, rồi tìm một công ty tư vấn luật miễn phí, một kế toán và nộp hồ sơ cho chính quyền bang. Cuối cùng sau một năm với những nỗ lực không mệt mỏi, trung tâm của Conray được cấp phép hoạt động và cô bắt đầu kêu gọi sự tham gia của các tình nguyện viên, đồng thời viết chương trình cho các buổi hội thảo tổ chức hàng tuần Kể từ lúc này, Conway dành thêm 5 giờ mỗi tuần để tư vấn cho các học sinh trung học muốn theo học đại học. Như vậy, Conway đã dành thêm 10 giờ mỗi tuần để giúp đỡ người khác. Điều đó có nghĩa là quỹ thời gian cô dành cho riêng mình ngày càng trở nên eo hẹp hơn, thời gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng bị tiết giảm, đồng thời phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn những người khác. Tuy nhiên, khi tiếp tục cho đi theo cách này, sự chán nản và tuyệt vọng của Conway biến mất. Cô như tìm thấy nguồn năng lượng và sự nhiệt tình ban đầu. Cô lại tràn đầy năng lượng và quyết tâm với Overfruit, tìm thấy động lực để tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn những học sinh ở đây, đồng thời hoàn chỉnh chương trình giảng dạy tiếng Tây Ban Nha cho trường. Khi Conway bắt đầu thành lập trung tâm tư vấn giáo dục My Smarter ở Philadelphia, cô hẳn ý thức được thời gian biểu xích sao của mình. Nhưng những hiệu ứng dây chuyền của hoạt động này là giúp cô giáo trẻ lấp đầy những khoảng trống khi làm việc tại Overfruit. Cô nói, không nghi ngờ gì nữa với chương trình tư vấn mới. Tôi biết rằng mình đang tạo ra ảnh hưởng trực tiếp thông qua việc hỗ trợ trực tiếp những sinh viên xuất sắc. Nhưng có hoàn cảnh khó khăn, cô cảm thấy mình có thể giúp ích cho mọi người nhiều hơn việc đứng lớp tại Overfruit, nơi mà mỗi học sinh đại diện cho một thách thức. Khi giúp đỡ những học sinh có thành tích tốt, Conway nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực, và đó chính là nguồn động viên giúp cô kiên trì với những nỗ lực của mình. Cô đã chứng kiến David, một sinh viên đục đè, khép kín, dần trưởng thành và trở thành một chàng trai trẻ sôi nổi, hoạt bát với bạn bè xung quanh. Cũng giống như khi những nhân viên gọi điện thoại gây quỹ học bổng cho trường trực tiếp tiếp xúc với những người nhận được lợi ích từ công việc của họ. Việc được thấy tận mắt những thành quả mà hoạt động của mình mang đến cho học trò chính là nguồn động lực thôi thúc Conway tiếp tục phấn đấu. Trong số 5 giáo viên TFA đến Overcruit, từ những ngày đầu, Conway đã là người duy nhất vẫn tiếp tục ở lại đây sau 4 năm. Trong số đó có 12 giáo viên gia nhập TFA cùng thời điểm với mình, Conway là một trong hai người duy nhất quyết định ở lại. Cô trở thành một trong số những giáo viên hiếm hoi của TFA, luôn duy trì công việc giảng dạy sau 4 năm và cô đã được trao tặng giải thưởng về sự nghiệp giáo dục quốc gia. Trên thực tế, nghề giáo là công việc dễ khiến chúng ta cảm thấy kiệt quệ và chán chường vì tính chất đặc thù của ngành giáo dục. Nhà tâm lý học Christina Maslach là một trong những người đầu tiên thực hiện nghiên cứu về hội chứng cạn kiệt động lực làm việc. Theo bà, tình trạng này xuất hiện ở mọi lĩnh vực, trong đó giáo dục là môi trường ghi nhận tỷ lệ kiệt quệ về mặt cảm xúc cao nhất. Thế nhưng, bằng cách thay đổi bối cảnh, cô giáo trẻ Conway Callahan đã gây dựng lại được nhiệt huyết đối với công việc của mình. Nếu vẫn chỉ bám lấy một công việc cũ, thì việc càng nỗ lực sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy kiệt quệ. Tương tự, khi mở trung tâm tư vấn cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Conway đã tự tạo một động lực mới và thậm chí được tiếp xúc với một nhóm đối tượng cần sự giúp đỡ. Thay vì dạy chúng tiếng Tây Ban Nha, cô hướng dẫn chúng con đường đến với trường đại học, và bằng cách dịch chuyển sự giúp đỡ của mình sang một nhóm đối tượng mới, cô đã có thể nạp đầy lại năng lượng cống hiến của mình. Xin được nói thêm, cách thay đổi bối cảnh mở rộng đối tượng giúp đỡ này không chỉ hữu ích đối với riêng ngành giáo dục. Qua các nghiên cứu, phương pháp này đã có thể được ứng dụng với nhiều ngành nghề, trong đó đặc biệt hữu ích với ngành y tế, nơi mà sự lãnh cảm trở thành một trong những vấn đề lớn đối với cả lực lượng nhân viên chăm sóc y tế lẫn các nhà điều hành. Cho đi cũng cần có kế hoạch tiếp cận quy tắc tình nguyện 100 giờ. Chúng tôi đã đề cập đến lối hành xử cao đẹp và thông minh ở phần đầu của chương này và trong hai câu chuyện của Conway và những điện thoại viên chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn tài trợ cho quỹ học bổng ở trường đại học. Các bạn hẳn đã phần nào hiểu được sự khác biệt giữa những người tốt bụng mù quáng và những người tử tế khôn ngoan. Trong từng trường hợp, những quyết định liên quan đến thời điểm, đối tượng, mức độ và cách thức giúp đỡ có thể tạo ra được những hiệu ứng trái ngược nhau hoặc sẽ khiến bạn cảm thấy kiệt sức và muốn bỏ cuộc, hoặc sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Sau khi tiến hành hàng loạt nghiên cứu, chuyên gia tâm lý Vicky Hengison của trung tâm Carnegie Mellon đã phát hiện ra rằng khi chỉ biết cho đi mà không hề để tâm đến những mất mát của bản thân, chúng ta đang đẩy mình rơi vào tình trạng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng những người biết cách cân bằng giữa lợi ích của bản thân với lợi ích của người khác là những người có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Vậy nên, nếu biết cho đi một cách khôn ngoan, vừa biết nghĩ cho người khác, lại vừa biết nghĩ cho bản thân, sức khỏe của chúng ta sẽ không phải trả giá. Trong quá trình tìm hiểu sâu vào phương pháp duy trì sự cân bằng giữa việc cho đi và duy trì những ưu tiên cá nhân của những người tử tế khôn ngoan, tôi còn phát hiện ra thêm một điểm thú vị nữa. Hóa ra họ thường lên kế hoạch để cho đi. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang lên kế hoạch thực hiện 5 việc tốt ngẫu nhiên mỗi tuần, chẳng hạn như giúp một người bạn hoàn thành dự án, viết thư cảm ơn một thầy giáo cũ, hiến máu nhân đạo hay đi thăm một người bà con đã lớn tuổi. Bạn có thể lựa chọn một trong hai cách để thể hiện lòng tốt của mình. Một, gợp chuông năm hoạt động đó vào làm trong một ngày nhất định vào mỗi tuần, hoặc hai, phân bổ các hoạt động vào mỗi ngày trong tuần. Vậy cách cho nào sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn, dứt điểm một lần hay lên kế hoạch và chậm rãi thực hiện từng bước một? Nhóm nghiên cứu của chuyên gia tâm lý Soza Klubo-Mitsky đã thực hiện một thí nghiệm với đúng giả định trên. Cụ thể hơn một chút, mỗi người tham gia được yêu cầu thực hiện 5 việc tốt ngẫu nhiên mỗi tuần trong suốt 6 tuần. Họ được chia làm hai nhóm ngẫu nhiên, một nửa thực hiện những việc tốt vào một ngày duy nhất trong tuần và nửa còn lại phân bổ thực hiện những việc tốt này trong 5 ngày. Và khi thời hạn 6 tuần kết thúc, mặc dù số việc tốt thực hiện được là ngang nhau nhưng chỉ có một nhóm cảm thấy đặc biệt hạnh phúc hơn. Đó là những người làm tất cả 5 điều tốt trong một ngày. Hạnh phúc tăng dần lên khi chúng ta thực hiện cả 5 điều tốt trong một ngày duy nhất thay vì mỗi ngày làm một việc tốt. Theo Blue, Bo Mitsky và các đồng sự phỏng đoán, sở dĩ có hiện tượng này là vì việc dàn trải kế hoạch làm việc tốt trong mỗi tuần có thể đã mài mòn sự nhiệt tình của người thực hiện hoặc biến chúng trở thành một thói quen hàng ngày của mỗi người. Do vậy, họ không còn động lực để thực hiện nó. Conway thuộc nhóm cho đi sự giúp đỡ theo cơ chế tập trung một lần. Tại MySmarter, cô tập trung tất cả các tình nguyện viên và làm việc vào duy nhất ngày thứ bảy trong tuần, và mỗi ngày như vậy họ dành ra 5 giờ để tư vấn cho các học sinh. Bằng cách này, cô có thể cảm nhận được thành quả từ những nỗ lực của mình một cách sâu sắc hơn và hiểu rằng chúng thực sự có tác dụng đáng kể, chứ không phải chỉ là một giọt nước dưới lòng đại dương. Chương 7. Lan truyền sự cho đi trong hệ thống. Lý do mà một đội bóng, một dấu vân tay và một cái tên có thể dẫn chúng ta đi theo một hướng khác. Mức độ ích kỷ của một con người có thể là manh mối cho thấy rằng có những điều rõ ràng thuộc về bản chất khiến anh ta luôn thèm thuồng gia tài của người khác, mặc dù bản thân anh ta chẳng thu được gì ngoài sự thỏa mãn khi được nhìn thấy chúng. Adam Smith, cha đẻ của học thuyết kinh tế hiện đại. Năm 1993, một người đàn ông tên là Ray Dalbach đã rời khỏi công ty AMP sau 17 năm gắn bó với vị trí chuyên gia bảo mật máy tính tại Charles Schwab ở San Francisco. Một thân một mình đến Bay Area, anh tìm kiếm cơ hội để kết bạn và mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình. Vào đầu năm 1995, anh bắt đầu gửi email cho bạn bè để chia sẻ thông tin về các sự kiện nghệ thuật và công nghệ được tổ chức trong vùng. Tin tức nhanh chóng được lan truyền và mọi người bắt đầu khuếch trương việc phát tán thông tin, bao gồm chia sẻ các tin tức về ngày hội làm việc, các căn hộ đang trao bán hoặc cho thuê hay một số mặt hàng đang được khuyến mãi, và số người nhận email đã lên đến 240. Với số lượng này thì việc gửi email trực tiếp đến từng người một trở nên khá khó khăn. Vì thế, Craig đã chuyển nó thành một danh sách nhận email. Năm 1996, một trang web ra đời có tên là Craigslist, và đến cuối năm 2011, Craigslist đã hiện diện ở hơn 700 vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Chỉ tính riêng ở Mỹ, có khoảng 50 triệu lượt truy cập vào Craigslist mỗi tháng, khiến nó trở thành một trong 10 trang web phổ biến nhất đất nước, cũng như có tên trong nhóm 40 trang web thông dụng nhất thế giới. Sự thành công của Craigslist là nhờ việc nắm bắt và thu hút được bản năng dung hòa lợi ích của hầu hết mọi người. Trang web này là cầu nối giữa người mua và người bán, nơi họ có thể thực hiện các giao dịch với mức giá đã được thống nhất, hoặc trao đổi hàng hóa hay dịch vụ để lấy những thứ được cho là đáng giá. Về cơ bản, Craigslist là kênh giao dịch giá trị thông qua sự trao đổi trực tiếp giữa mọi người, cân bằng giữa cho và nhận để mang lại lợi ích cho các bên tham gia. Newmark cho biết, chúng tôi không làm từ thiện, xét một cách toàn diện thì chúng tôi hoạt động dưới hình thức chờ trời. Nhưng liệu một hệ thống có thể hoạt động chỉ dựa trên sự cho đi thay vì việc cân đối các lợi ích? Năm 2003, một anh chàng gốc Ohio tên là Debron Bill đã quyết định đi tìm lời giải cho câu hỏi này. Cũng giống như Ray Dalbach, Bill vừa đến một thành phố mới và hoàn toàn bỡ ngỡ với cuộc sống ở đây, vì thế anh ta bắt đầu gửi email đến những người bạn của mình, mô phỏng theo định hướng của Craigslist. Bill xác định mục tiêu là thiết lập ra những cộng đồng trên mạng, nơi để mọi người trao đổi hàng hóa với nhau, kết nối những người có nhu cầu với những người đang muốn bỏ đi, hay thay mới một số món đồ nào đó. Nhưng khác với cách trao đổi của Craigslist, Bill đã áp dụng một phương thức đặc biệt không cho phép thực hiện giao dịch hoặc mua bán ở đây, và thay vào đó, tất cả hàng hóa phải được cho đi vô điều kiện. Mạng xã hội này có tên gọi là Recycle. Ý tưởng thành lập Recycle đã được nung nấu từ khi Bill còn làm việc cho một tổ chức phi chính phủ có tên là RISE ở Tucson, bang Arizona. Thời còn làm ở đó, anh phụ trách điều hành chương trình tái sử dụng cho các doanh nghiệp địa phương. Các doanh nghiệp chuyển cho Bill những sản phẩm đã qua sử dụng, vẫn còn trong tình trạng tốt nhưng không thể tái chế được, chẳng hạn như máy vi tính và bàn ghế, với mong muốn mang những sản phẩm đến với những người thật sự cần chúng. Bill đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để gọi điện cho các trung tâm từ thiện, ngỏ ý muốn tặng cho họ, nhưng kết quả không mấy khả quan. Cùng lúc đó, anh muốn đổi chiếc giường cũ, nhưng các cửa hiệu bán hàng đã qua sử dụng lại từ chối mua lại, và Bill nhận ra mình có thể giải quyết những vấn đề này nếu thành lập một cộng đồng trực tuyến để giúp mọi người cho đi một cách hiệu quả hơn. Đầu tiên, Bill gửi email trình bày về ý tưởng thành lập Recycle đến 40 người bạn, kêu gọi họ gia nhập và tuyên truyền cho anh. Khi một số thành viên đầu tiên của Recycle đăng tải thông tin về một vài món ăn cần cho đi, Bill đã rất bất ngờ. Một người phụ nữ muốn tống khử cho một chai thuốc nhuộm tóc đã sử dụng và sắp hết hàng sử dụng, và cô ấy đã viết: "Nhanh tay lên kẹo đó hết hàng đấy. Nếu ai có nhu cầu nhuộm tóc thì tối nay chính là thời điểm phù hợp rồi." Một người đàn ông ở Texas đăng lên một sản phẩm có giá trị chút ít, một bộ đồ nghề câu cá, nhưng kèm theo một điều kiện kỳ quặc. Ông ta chỉ tặng nó cho người từng bị mất cắp bộ đồ nghề câu cá, và lý do là 34 năm trước, khi còn là một đứa bé, tôi đã ăn trộm một bộ đồ câu cá. Sau đó tôi đã rất hối hận, nhưng không thể nào tìm ra được người đã bị tôi lấy trộm để chuộc lỗi. Vậy nên tôi đang cố gắng hết sức để làm một điều tốt tương tự. Chỉ có vài người đã thực lòng muốn tìm kiếm người tiếp nhận, trong khi số khác chỉ cố gắng tống khứ những món đồ vô giá trị vì Risoko đã bị biến thành một bãi rác trên mạng. Nhưng Bill vẫn tin tưởng rằng vật bỏ đi của người này lại là kho báu đối với người khác, và một số người đã cho đi những báu vật thật sự trên Risoko, trong khi họ hoàn toàn có thể bán nó lấy tiền trên Craigslist. Một người đàn ông đã cho đi một chiếc máy quay phim vẫn còn tốt, có giá trị ít nhất là $200. Một số khác lại cho đi máy vi tính, TV màn hình phẳng, ghế ngồi cho trẻ em trên xe hơi, đàn piano, máy hút bụi, máy tập thể dục, vân vân, tất cả đều còn sử dụng được. Khi mới thành lập vào tháng 5 năm 2003, Recycle có được 30 thành viên. Chỉ trong vòng một năm, Recycle đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc khi con số thành viên lên đến hơn 100.000 người, đến từ 360 thành phố khác nhau trên khắp thế giới. Đến tháng 3 năm 2005, số lượng thành viên của Recycle đã tăng gấp 10 lần, cán mốc 1 triệu thành viên. Gần đây, động cơ thúc đẩy mọi người tham gia vào các hệ thống trao đổi đang là đề tài tranh luận soi đổi của các nhà nghiên cứu. Nhiều người tin rằng phương thức trao đổi giá trị đang diễn ra trên Craigslist chính là động lực thôi thúc mọi người tham gia vào chuỗi trao đổi này. Bằng cách cho phép mọi người cho đi và nhận về các giá trị tương ứng, một cơ chế kiểu như Craigslist khẳng định một sự thật rằng đa số chúng ta đều là những người dung hòa. Trong khi đó, một số chuyên gia lại báo cáo rằng những hệ thống kiểu như Recycle sẽ phát triển nở rộ trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo ngại là hệ thống này sẽ dễ dàng bị sụp đổ nếu những kẻ chỉ biết bản thân mình xuất hiện. Nói cách khác, mỗi phương thức trao đổi này chỉ thực sự phát huy tác dụng khi tiếp cận được đúng người phù hợp. Tất cả Craigslist và Recycle đều tồn tại song song và phát triển được là nhờ chúng thu hút hai đối tượng tham gia khác nhau. Có thể những người trung hòa sẽ cảm thấy thích thú với Craigslist, trong khi những người luôn hết lòng vì người khác lại hướng đến Recycle. Bản thân Deron Peel cũng từng chia sẻ với tôi rằng nếu thế giới này chỉ toàn những kẻ chỉ biết bản thân mình thì Recycle sẽ không tồn tại. Thế nhưng nhóm nghiên cứu của các chuyên gia xã hội học Rob Wheeler, Frank Green và Soya Zak lại phát hiện ra rằng câu chuyện không chỉ có vậy. Họ đã tiến hành khảo sát hơn 1.000 thành viên thuộc cả hai cộng đồng mạng Craigslist và Recycle đến từ 12 khu vực khác nhau trên nước Mỹ để xác định phong cách hành xử của mỗi người. Sau đó, nhóm nghiên cứu tiến hành thống kê, kiểm chứng và nhận thấy trên Recycle, trung bình một người luôn nghĩ cho người khác, quyên góp khoảng 21 món đồ, còn một người thuộc nhóm chỉ biết bản thân mình cho đi khoảng 9 món đồ. Có một thực tế thú vị là mọi người ban đầu thường đăng ký lập thành viên của Recycle nhằm mục đích tìm kiếm thứ phù hợp để nhận về, chứ không phải để cho đi. Bill cho biết mọi người thường biết đến Recycle như là một nơi họ có thể nhận được những món đồ miễn phí. Thông thường, họ sẽ gia nhập Recycle với suy nghĩ rằng mình có thể nhận được thứ gì đó mà không phải tốn một xu. Nhưng mọi chuyện không chỉ diễn ra theo hướng đó. Chúng tôi có rất nhiều ông bố bà mẹ cần đến sự giúp đỡ trong những thời điểm khó khăn. Họ đã nhận được xe đẩy, ghế ngồi cho trẻ em, nôi em bé sau khi không còn cần đến chúng nữa. Thay vì trao bán lại trên Craigslist, họ giải quyết tặng lại chúng cho những người có nhu cầu khác trên Recycle. Điều gì đã thay đổi mục đích của mọi người khi ban đầu họ tham gia vào một cộng đồng với mục đích lấy đi thứ gì đó, nhưng lại kết thúc bằng việc trao tặng chính những thứ gì mình từng nhận cho người khác. Câu trả lời cho câu hỏi này là lời gợi ý về một cách có thể giúp những người luôn nghĩ cho người khác tránh bị rơi vào nhóm xếp cuối cùng trong thang bậc thành công. Trong một cộng đồng, họ cần phải biết hướng mọi người đến cách cư xử nhân văn hơn và suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Đây chính là phương pháp đã được chàng kỹ sư phần mềm Adam Friedkin áp dụng hiệu quả với mạng lưới quan hệ của mình. Anh khuyến khích những người đã nhận sự giúp đỡ của mình chia sẻ sự thành công đến những người khác cùng nằm trong mạng kết nối xã hội của anh, từ đó hình thành nên phong cách hỗ trợ tiếp nối trong mạng xã hội đó. Như tôi đã trình bày ở chương mở đầu, mọi người đều có thể vận dụng linh hoạt những phong cách ứng xử khác nhau ở từng giai đoạn khác nhau trong đời cũng như với từng đối tượng khác nhau. Nếu thói quen giúp đỡ người khác hình thành được trong một cộng đồng, các thành viên sẽ giúp duy trì nó và bắt đầu hướng suy nghĩ của mình đến lợi ích của người khác, ngay cả khi họ thuộc nhóm người du hòa hay vị kỷ. Nhờ thế mà giảm thiểu được rủi ro khi cho đi. Khi tất cả mọi người đều đóng góp, lợi ích chung sẽ gia tăng và những người luôn nghĩ cho người khác sẽ không phải rơi vào tình huống cho nhiều hơn nhận. Vậy điều gì có thể hướng mọi người trong một tập thể chuyển đổi sang cách hành xử giàu tính nhân văn này? Câu trả lời sẽ được đưa ra ở phần cuối chương này. Tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một biện pháp hữu hiệu đang được các công ty cũng như các trường kinh tế hàng đầu thế giới áp dụng để khuyến khích mọi người cho đi nhiều hơn, bất kể phong cách cho nhận của họ là gì. Nhưng trước hết, hãy cùng tìm hiểu về bí quyết đã giúp Risiko truyền cảm hứng nhân văn đến những người dung hòa hay chỉ biết bản thân mình. Chúng ta sẽ thấu hiểu được động cơ thôi thúc những cá nhân hoặc tập thể ưu tiên hoạt động cho đi. Trước hết, hãy đặt ra câu hỏi về việc tại sao mọi người lại đồng ý cho đi ngay từ lúc bắt đầu. Sự đấu tranh của lòng nhân ái. Trong gần 40 năm, hai trong số những nhà tâm lý học lỗi lạc nhất thế giới đã đưa ra hai quan điểm trái chiều về động cơ thực sự đằng sau quyết định cho đi của mỗi người. Một, xuất phát từ lòng nhân ái chân thành, và hai, ẩn chứa những mưu toan nào đó. Thay vì tranh luận, mỗi người đã tự tiến hành các thí nghiệm độc lập để chứng minh cho lập luận của mình. Kết quả, cuộc tranh luận này dường như không có hồi kết. Cả hai trường phái đều đồng ý rằng sự cảm thông có thể là động lực thôi thúc chúng ta giúp đỡ người khác. Cả hai trường phái đều đồng ý rằng cảm giác đồng cảm là nguyên nhân chính yếu nhất. Nhưng họ không thống nhất được nguồn gốc của sự đồng cảm ấy là xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân người cho hay là lòng trắc ẩn tuần túy. Tôi tin tưởng rằng sẽ có một trường phái dung hòa giữa hai quan điểm này, và đó chính là điều mà Debron Bill đã khám phá ra. Khi bắt đầu với Risiko, anh mong muốn tận dụng những đồ vật đã qua sử dụng bằng cách mang chúng đến với những người thật sự đang có nhu cầu, nhưng anh làm điều đó cũng nhằm thỏa mãn một số khao khát của riêng mình. Khi triển khai chương trình tái sử dụng hàng hóa, anh thu được những thứ đồ phế thải chất đầy một nhà kho, những món đồ không thể tái chế hoặc tận dụng được nữa, và sếp của Bill yêu cầu anh phải giải phóng kho rác đó. Thêm vào đó, Bill đang muốn tống khứ tấm đệm cũ của chính mình, nhưng không ai trong số bạn bè của anh ta muốn nhận nó, và nó lại quá cồng kềnh nên không thể cứ thế mà ném ra đường. Và để vứt tấm nệm cũ đó thì anh cần mượn một chiếc xe tải rồi chở nó đến bãi rác phế thải, rồi lại phải trả tiền phí cho bãi rác. Vì thế Bill tin rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng và tiết kiệm hơn nếu anh tặng nó cho một ai đó trên Risiko. Đây cũng chính là lý do kéo những người dung hòa và những người chỉ biết bản thân mình gia nhập vào Risiko. Họ có thể tống khứ đi những thứ mình không muốn sử dụng mà cũng chẳng thể trao bán trên Priceless. Nhưng rất nhanh sau đó, bằng kinh nghiệm của bản thân, Bill nhận ra rằng những người ban đầu cho đi các đồ vật vì động cơ ích kỷ của bản thân, dần dần họ đã chuyển sang quan tâm đến người đang được họ giúp đỡ. Khi có người đồng ý nhận tấm đệm của Bill, anh đã trùng lên vì sung sướng. Tôi nghĩ rằng mình nhận về nhiều hơn khi cho đi tấm đệm đó, và tôi mới là người thực sự hưởng lợi. Nhưng khi có người xuất hiện trước cửa nhà và nói lời cảm ơn với tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Phải thừa nhận là hành động của tôi ít nhiều xuất phát từ mối tư tâm. Tôi đang giúp đỡ người khác theo cách khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã cảm thấy hơi áy náy, và vì thế tôi quyết định bắt đầu cho đi các món đồ khác. Sau khi bỏ ra 10 năm để tiến hành các nghiên cứu, tôi có thể kết luận rằng trường hợp của Bill không phải là ngoại lệ mà rất phổ biến hiện nay. Sự đồng cảm chính là một cách cho đi thông minh. Phần lớn các quyết định cho đi hoặc giúp đỡ của chúng ta đều là sự cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của những người khác. Những người dung hòa và những kẻ chỉ biết bản thân mình sẽ cho đi khi họ cảm thấy những gì mình nhận được nhiều hơn người khác và lợi ích của bản thân họ được đảm bảo. Hãy xem xét đến Wikipedia, trang bách khoa toàn thư trực tuyến cộng đồng quy tụ hơn 3 triệu người tình nguyện chia sẻ thông tin hoàn toàn miễn phí. Khi được hỏi về động cơ thúc đẩy chia sẻ thông tin trên Wikipedia, câu trả lời của đa số mọi người đều liên quan đến mục đích của bản thân, chẳng hạn như mở rộng mối quan hệ quen biết, muốn trở nên nổi tiếng, tiêu khiển cho khuây khỏa, hoặc để khẳng định giá trị của bản thân và chứng tỏ rằng mọi người cần đến mình. Rõ ràng ở đây, những giá trị nhân văn xuất phát từ lòng trắc ẩn không phải là động cơ duy nhất của họ. Những người đóng góp nhiệt tình trên Wikipedia chưa chắc đã là những người luôn hết mình vì người khác ở ngoài đời thực, nhưng họ chấp nhận bỏ ra thời gian để tổng hợp và chia sẻ các bài viết trên Wikipedia. Tại sao lại như vậy? Một nghiên cứu đã chỉ ra hai nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự đóng góp tự nguyện của các cá nhân trên Wikipedia. Một, họ cảm thấy vui, và hai, họ tin rằng các thông tin nên được công khai một cách miễn phí. Với nhiều người, việc chia sẻ các bài viết trên Wikipedia là một cách cho đi khôn ngoan, bản thân họ cảm thấy thoải mái trong khi giúp ích cho người khác. Nhà khoa học Vanderwaal đã viết trong tác phẩm Thời đại cảm thông của mình như sau. Sự phân định khái niệm ích kỷ, hào phóng có thể khiến chúng ta bị nhầm lẫn tại sao lại cố gắng tách biệt cái tôi khỏi cái chung hoặc cái chung từ cái tôi. Phải chăng việc hợp nhất hai yếu tố này sẽ quyết định bản chất hợp tác của chúng ta? Cũng vì lẽ đó mà Bill tin tưởng rằng chính cơ chế hoạt động của Vesico là một trong những nguyên nhân chính giúp nó phát triển được như ngày nay. Trên đời này, hầu như ai cũng hiểu rằng có những thứ không đáng giá với mình nhưng lại là cả gia tài với người khác, và Vesico còn có một chức năng khác: khuyến khích mọi người học cách cho đi. Và tiếp theo sau đây, tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện về một chuyên viên tư vấn người Pháp đã phải vật lộn suốt nhiều năm đồng để có được niềm tin của một khách hàng tiềm năng, và anh ta chỉ thành công cho đến khi nhận ra sức mạnh của ý thức cộng đồng. Từ kẻ thù thành chiến hữu. Nova, tôi tạm gọi công ty này như vậy, là một công ty của Pháp, có trụ sở chính tại một thành phố nhỏ miền trung nước Pháp. Niềm tự hào của người dân ở đây là một đội bóng đá rất được mến mộ tại địa phương. Những người sáng lập đã chọn đặt trụ sở chính tại thành phố này với mong muốn tìm lại ánh hào quang quá khứ của thành phố. Nhưng trước tình hình dân số suy giảm và lợi nhuận ngày một sa sút, họ đang chịu áp lực phải chuyển trụ sở đến một thành phố lớn hơn. Ban lãnh đạo Dover quyết định không dời trụ sở kinh doanh nhưng phải thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện nhằm tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài. Giám đốc tài chính đã gửi đề xuất hợp tác đến các công ty tư vấn. Trong số các công ty tư vấn ứng cử này, có một công ty không mấy tiếng tăm, dù rằng họ đã đề ra được một số phương án khá thuyết phục. Tuy nhiên, người đứng đầu doanh nghiệp này, tôi tạm gọi anh ta là Philip, lại không có được sự tin tưởng. Lý do là vì như bất cứ công ty lớn nào trên thế giới, Nova rất e ngại về vấn đề bảo mật thông tin, trong khi công ty của Philip lại chưa có nhiều uy tín đáng kể trong ngành. Trong buổi thương thảo, đoàn của Philip bước vào trụ sở Nova. Họ được dẫn vào một văn phòng lớn có 10 thành viên chủ chốt của Dover đang ngồi chờ sẵn ở phía đối diện. Sau bao công sức thuyết phục, tình hình có vẻ không mấy khả quan vì phía Dover vẫn chưa thực sự tin tưởng vào uy tín của Philip và công ty của anh. Gần như Philip không còn lý lẽ nào để thuyết phục nữa, nên anh ta đã sử dụng đến nước cờ cuối cùng. Anh rút ra chiếc khăn quàng màu xanh truyền thống của đội bóng, tượng trưng cho sự kiêu hãnh của thành phố, và nói lời thỉnh cầu cuối cùng. Chúng tôi đã rất cố gắng để thuyết phục quý ngài tin vào chính sách bảo mật và sự trung thực của mình, và chúng tôi khẳng định rằng đó không phải là những lời nói suông. Chúng tôi muốn chứng tỏ sự thành tâm của mình theo một cách khác. Năm thành viên còn lại trong nhóm của Philip cũng làm điều tương tự, lấy khăn da và quàng quanh cổ. Ban lãnh đạo của Nova đã hết sức bất ngờ trước hành động này. Họ hỏi rằng có phải Philip sẽ là người đảm nhận dự án này hay không? Anh liền tiếp. Tôi sẽ trực tiếp phụ trách dự án này và chúng tôi sẽ bắt đầu công việc sau kỳ nghỉ tháng 8. Tôi có thể cam kết điều này bởi vì nhà tôi ở khá gần công ty của các ngài. Vài tiếng sau đó, công ty của Philip nhận được tin họ đã giành được dự án. Giải thích về sự thành công này, Philip giải thích. Nhiệm vụ ở đây là tái cơ cấu công ty Nova. Đây là một công ty mang đậm bản sắc địa phương. Vậy nên họ cần một ai đó quan tâm đến thành phố này vì đó sẽ là một lợi thế cho công ty cũng như đội ngũ nhân viên. Nó cũng sẽ giống như việc tìm một nền tảng dùng vậy. Như vậy có chung một nền tảng là yếu tố cơ bản tác động đến hành vi cho đi. Các chuyên gia tâm lý tại Vương quốc Anh đã tiến hành nghiên cứu một nhóm cổ động viên trung thành của đội bóng Manchester United. Trong quãng đường đi từ tòa nhà này sang một tòa nhà khác, những cổ động viên này nhìn thấy một người đang bị trượt chân ngã sõng xoài bên vệ tường. Anh ta dường như bị trượt mắt cá chân và đang gào thét trong đau đớn. Liệu họ có giúp đỡ anh ta hay không? Điều này phụ thuộc vào chiếc áo phông mà anh ta đang mặc. Nếu anh ta mặc một chiếc áo đơn giản không có hoa văn hay dòng chữ nào chỉ có 33% giúp đỡ. Nhưng nếu chiếc áo này mà anh ta đang mặc là áo đồng phục Manchester United thì tỷ lệ giúp đỡ rất cao, đạt 92%. Jack Dovidio, nhà tâm lý thuộc Đại học Yale, gọi đây là sự nhận diện một đặc điểm chung. Khi chúng ta tìm thấy một điểm chung bất kỳ với một người khác, vì giúp đỡ người đó là hành vi tạo ra giá trị theo cách của những người cho đi khôn ngoan. Giúp đỡ một ai đó nằm trong tập thể này hay cộng đồng của chúng ta đồng nghĩa với tự giúp đỡ chính mình, và khi đó chúng ta đang gia tăng giá trị cho chính tập thể. Đối với trường hợp của Risiko lẫn Kairis, sự chia sẻ một đặc điểm chung chính là yếu tố quan trọng làm nên sự tăng trưởng nhanh chóng cũng như mức độ cho đi cao đến ngạc nhiên của các thành viên trong cộng đồng này. Nhưng lật ngược lại vấn đề, liệu các thành viên có thể trở nên gắn kết và thấu hiểu nhau hơn nhờ Kairis và Risiko hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào những gì mà một thành viên nhận được từ các trang web trên. Đối với những thành viên chỉ nhận hoặc mua một vài món đồ thì gần như chẳng có sự khác biệt gì về tính gắn kết và đồng điệu giữa họ với Kairis lẫn Risiko. Mối quan tâm họ dành cho hai trang web này là tương đương nhau, nhưng đối với những người thường xuyên nhận hoặc mua hàng hóa hay vật dụng thì sự khác biệt giữa hai cộng đồng này rất rõ rệt. Các thành viên có thể chia sẻ nhiều điểm tương đồng và gắn kết với nhau chặt chẽ hơn trên Risiko so với trên Blacklist. Điều này vẫn đúng ngay cả khi đã xem xét đến khuynh hướng cho đi của các thành viên, bất kể họ có là người luôn hết lòng vì người khác hay không. Vậy tại sao mọi người lại có thể đồng cảm và gắn bó với một cộng đồng nơi mà họ cho đi mọi thứ hoàn toàn miễn phí, thay vì trao một thứ để lấy một thứ khác có giá trị tương đương? Ở đây có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên nằm ở mục đích trao đổi, giúp ích cho cộng đồng hay trao đổi lợi ích. Khi các thành viên mua bán các món hàng trên Flylist, họ biết rằng người bán đang cố gắng tối đa hóa lợi nhuận cho bản thân, nên sẽ ít quan tâm đến lợi ích của người mua. Ngược lại, trong một cộng đồng, mọi người đều hướng đến việc cho đi. Những người luôn nghĩ cho người khác, không cần nhận về bất cứ thứ gì từ người được họ giúp đỡ. Do đó, khi các thành viên nhận được một món đồ nào đó trên Risiko, họ cũng sẽ nhận món quà một cách vô tư. Lúc này, món quà đó sẽ có ý nghĩa và được trân trọng hơn nếu so với tổng giá trị nó tạo ra sau một giao dịch kinh tế. Nguyên nhân thứ hai liên quan đến việc ai là người chịu trách nhiệm mang lại lợi ích cho bạn. Khi mua bán trên Flylist, nếu bạn mua một món đồ với giá hời, bạn có thể nghĩ rằng đó là nhờ vào khả năng thương lượng khôn khéo của bạn hoặc sự tử tế. Cũng có thể là sự ngây thơ của người bán. Thực tế là bạn đang trao đổi với một cá nhân khác chứ không nhận được gì từ cộng đồng của Flylist. Kết quả là những người tham gia vào hoạt động trao đổi trực tiếp sẽ trở nên ít tương tác và gắn kết với cộng đồng vì họ không có được cảm giác là thành viên trong cộng đồng đó. Ngược lại, trong một cộng đồng mà mọi người đều hướng đến việc cho đi, cộng đồng đó trở thành nguồn cung cấp các món quà mà bạn nhận được. Một mô hình hiệu quả điển hình sẽ là một chuỗi trao đổi khép kín với cấu trúc sau. A tặng B một món quà, B lại trao cho C và cứ thế tiếp diễn. Khi các thành viên của Risiko nhận được các món quà từ nhiều người khác nhau, họ hiểu là mình đã và đang đóng góp lợi ích cho cả cộng đồng. Kết hợp với nhau, hai nguyên nhân này đã giải thích được sự phát triển lớn mạnh của Risiko. Thay vì phải bỏ tiền ra mua một món đồ từ một người nào đó, mọi người cảm thấy rằng họ đang nhận được những món quà từ một cộng đồng. Một khi sự đồng cảm này xuất hiện, mọi người sẽ sẵn sàng giúp đỡ và cho đi miễn phí với những người gắn kết với họ trên Risiko. Điều này truyền cảm hứng để họ lan truyền sự hỗ trợ nhau đến những người khác trong cộng đồng. Thôi thúc tất cả cho đi những món đồ mà không cần bất cứ sự đền đáp nào. Bằng cách này, những người vị kỷ sẽ cảm thấy lợi ích của họ không bị tổn hại. Ngược lại, họ sẽ vẫn duy trì việc cho đi này, cốt để họ có thể nhận được những món đồ miễn phí khi có nhu cầu. Còn với những người trung hòa, vì không có cơ hội trả lễ những người đã giúp đỡ mình, họ sẽ tiếp tục bằng cách trao nó cho người khác, nhất là khi họ giúp đỡ những người giống như mình. Có thể nói, mọi người sẽ chủ động giúp đỡ người khác khi xác định mình là một thành viên của một cộng đồng. Nhưng không phải tất cả các cá nhân cũng như mọi cộng đồng đều được gắn kết theo cách này. Vẫn còn có rất nhiều yếu tố khác trong Risiko tạo ra sự gắn kết, và câu chuyện của Adam Rifkin, gấu trúc, là một ví dụ điển hình. Tìm kiếm sự khác biệt tối ưu. Khi gặp Adam Rifkin lần đầu tiên, tôi đã yêu cầu anh nói về một trong những người tôi thích nhất, chính là Adam Rifkin. Tất nhiên Adam Rifkin không nói đến bản thân mình. Người mà anh nhắc đến ở đây chính là Adam Rifkin, một đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, kiêm diễn viên ở Hollywood, người nổi tiếng với những bộ phim như Detroit Rock City và He-Man. Để tránh nhầm lẫn, tôi sẽ gọi vị đạo diễn này là Hollywood Adam, và người bạn thân thiết của chúng ta là Panda Adam. Năm 1992, khi Hollywood Adam mới bắt đầu khởi nghiệp, Banda Adam cũng chuyển đến Los Angeles để tham gia chương trình nghiên cứu sinh tại Caltech. Mọi người thường gọi nhầm cho Banda Adam khi họ đang cố gắng tìm cách liên hệ với Hollywood Adam. Banda Adam muốn tìm gặp Adam Hollywood để giải quyết sự hiểu nhầm này. Vì thế, anh đã đăng số điện thoại của mình lên mạng. Trong suốt 3 năm, không ai gọi cho anh. Đến năm 1996, Hollywood Adam đến New York và một người bạn đã chỉ cho anh trang web của Banda Adam. Vào một buổi sáng ở bờ đông, lúc bình minh chỉ mới ló dạng ở bờ tây, Banda Adam bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt. Banda Adam giọng ngái ngủ. Alo, Hollywood Adam, Adam Friedkin phải không? Tôi là Adam Friedkin đây. Banda Adam, ơn chúa, tôi đã chờ cả nửa cuộc đời cho cuộc điện thoại này đấy. Thoạt nhìn qua, họ cũng không có nhiều điểm tương đồng. Nhìn lại trên gia phả, họ cũng chẳng hề có họ hàng gì. Banda lớn lên ở New York, Hollywood lại sống ở Chicago. Banda là một kỹ sư phần mềm, Hollywood làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Nhưng khi gặp mặt, họ ngay lập tức cảm thấy gần gũi với nhau và người này sẽ luôn cố gắng giúp đỡ mỗi khi người kia cần hỗ trợ. Điều gì đã khiến hai Adam Friedkin thân thiết với nhau như vậy? Nếu bạn cho rằng đó là do tác động của hiệu ứng trùng tên, thì các dữ kiện thống kê chứng minh rằng bạn đã đúng, ít nhất là một phần nào đó. Chuyên gia tâm lý Fred Belham cho biết chúng ta có vẻ sẽ thích những người, những địa điểm và đồ vật có khả năng gợi nhắc đến chính bản thân mình. Tên gọi chính là nhãn hiệu của mỗi người, nên chúng ta sẽ hào hứng với những quyết định gợi sự liên tưởng đến tên mình. Quan điểm này đã được Belham và các đồng sự nghiên cứu và xác nhận. Chẳng hạn, một người tên Jack sẽ có khuynh hướng tìm đến sinh sống ở Jacksonville. Còn tỷ lệ người tên là Dennis làm nghề nha sĩ là khá cao. Không những thế, sự tương đồng về mặt tính cách cũng góp phần vào quá trình hấp dẫn lẫn nhau này. Chúng ta sẽ trở nên thân thiện, nhiệt tình và cởi mở hơn với những người có vài điểm chung về cách sống, cách hành xử với bản thân mình. Điều này hoàn toàn cũng đúng với trường hợp của cả hai Adam Friedkin khi họ gặp nhau lần đầu. Họ tình cờ biết nhau nhờ một sự trùng hợp ngẫu nhiên, từ đó mở ra cánh cửa gắn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mối liên kết giữa hai Adam Friedkin không chỉ gói gọn trong một cái tên hay một vài đặc điểm tính cách. Trong một nghiên cứu của mình, nhà tâm lý học Carrie Berger đã chỉ ra rằng không phải mọi sự tương đồng đều thôi thúc chúng ta giúp đỡ người khác, mà chỉ có những sự tương đồng đặc biệt mới dẫn đến hành động này. Đây chính là điểm mấu chốt tạo nên sợi dây gắn kết hai Adam Friedkin ngay từ lần đầu gặp gỡ đầu tiên. Adam Friedkin là một cái tên khá hiếm và chính sự tương đồng ít khi gặp này là chất xúc tác khiến họ bị hấp dẫn lẫn nhau và trở thành bạn bè gắn bó sau đó. Tuy nhiên, theo nhà tâm lý Marilyn Reuer, thì ở đây sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Một mặt, đó là mong muốn trở nên hòa hợp. Chúng ta hướng đến sự gắn kết, sự hòa hợp, tính cộng đồng, sự phụ thuộc, sự chia sẻ với những người khác. Nhưng mặt khác, chúng ta lại muốn trở nên nổi bật. Chúng ta tìm kiếm sự độc đáo, sự khác biệt và cá tính. Và khi đặt trong bối cảnh xã hội, hai động lực này thường xung đột lẫn nhau. Càng hòa bình vào tập thể, chúng ta càng đánh mất đi sự độc đáo của riêng mình. Ngược lại, khi càng thể hiện nổi bật hơn so với những người khác, chúng ta càng trở nên tách biệt khỏi tập thể. Vậy làm cách nào để giải quyết sự mâu thuẫn này? Giải pháp là hãy cân đối hài hòa giữa sự tương đồng và khác biệt. Reuer gọi đó là nguyên tắc khác biệt tối ưu. Chúng ta tìm kiếm những cách thức để có thể vừa hòa hợp vừa tạo sự nổi bật trong cộng đồng, và cách thức phổ biến để đạt được sự khác biệt tối ưu này là tham gia vào một tập thể hay cộng đồng đặc biệt, độc nhất vô nhị. Là thành viên của một tập thể có chung sở thích, tính cách, mục tiêu, giá trị, kỹ năng hoặc kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta có được sự liên kết và gắn bó giữa các thành viên với nhau. Nhưng đồng thời, khi là thành viên của một tập thể đặc sắc so với những nhóm hay cộng đồng khác, chúng ta sẽ trở nên nổi bật. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người thường cảm thấy thỏa mãn hơn khi gia nhập vào những tập thể giúp họ đạt được sự khác biệt tối ưu, vừa độc đáo vừa dung hòa. Đó là những cộng đồng nơi ta cảm thấy kiêu hãnh nhất vì được làm thành viên của nó, đồng thời khiến ta cảm thấy được tôn trọng và gắn kết với mọi người nhiều nhất. Risico tạo ra sự khác biệt tối ưu này với thông điệp bảo vệ môi trường. Mục tiêu cơ bản của họ hoàn toàn khác biệt với những phong trào kêu gọi tái chế khác. Thay vì biến những vật liệu cũ thành những vật liệu mới, các thành viên của Risico tự tìm kiếm những người có nhu cầu nhận những sản phẩm không thể tái chế được, nhờ vậy giải tỏa áp lực cho các bãi phế liệu. Mục tiêu chung này đã giúp gắn kết mọi người trong cộng đồng Risico nhờ sự đồng lòng nhất trí của các thành viên. Những thành viên đầu tiên của Risico ở Tuscan bao gồm một thành viên đảng Dân Chủ có niềm đam mê cống hiến trong công cuộc bảo vệ môi trường, một người ủng hộ đảng Cộng Hòa không chấp nhận được sự lãng phí, và một người theo chủ nghĩa tự do đấu tranh vì quyền lợi tự do của con người, thoát khỏi sự ràng buộc từ phía các quy định của chính phủ. Qua thời gian, mạng lưới thành viên của Risico không ngừng mở rộng và các thành viên được quyền lựa chọn cho đi theo cách mà mình muốn. Ở New York, có một nhóm người thường tập trung ở một góc đường để tổ chức các sự kiện tặng quà của Risico bằng cách dung hòa những đặc điểm chung và những cơ hội để mỗi cá nhân được khẳng định mình. Risico đã tạo ra một cơ chế cho đi dựa trên sự dung hòa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. Nhưng nhóm nghiên cứu của Wheeler cũng đưa ra một cảnh báo, hệ thống này phụ thuộc vào việc duy trì những lợi ích có thể trao đổi được, từ đó truyền cảm hứng cho những thành viên tiếp tục đóng góp và tích cực cho đi hơn nữa. Nói cách khác, mọi người chỉ thật sự gắn kết với một cộng đồng có định hướng, nhắm đến lợi ích chung của mọi người sau khi họ nhận đủ lợi ích từ cộng đồng và cảm thấy rằng mình đang được giúp đỡ. Vậy làm cách nào để Risico đảm bảo được quyền lợi cho các thành viên, duy trì nguồn lực và khuyến khích mọi người cho đi vô điều kiện? Tại sao siêu nhân lại thất thế? Tại sao mọi người cần đến điện? Khi Risico mới thành lập, trong số những thành viên đầu tiên có một ông cụ 98 tuổi, ông cần mẫn thu gom, phụ tùng để sửa chữa những chiếc xe đạp cũ rồi tặng lại chúng cho các em bé trong vùng. Deron Bill nhớ lại, ông ấy là một tấm gương tuyệt vời, những công dân vùng Tucson coi ông như một người bạn thân thiết khi họ chứng kiến hành động cao đẹp của ông và biết ông là thành viên trong một cộng đồng đặc biệt. Họ cảm thấy bị thôi thúc phải noi theo tấm gương này. Nhà tâm lý học Jonathan Haidt của Đại học New York đã gọi đây là sự nâng cao phẩm giá. Đây là cảm giác ấm áp khi được truyền cảm hứng từ những nghĩa cử cao đẹp của người khác và dường như có tác dụng gột rửa tâm hồn, xóa đi những cảm giác hoài nghi chán chường và thay vào đó là truyền cảm hứng về ý thức đạo lý, phẩm hạnh. Haidt và đồng nghiệp Sarah Adoge nhận xét, khi cảm thấy bản thân được khích lệ nâng cao phẩm giá, chúng ta cảm thấy như thể trong một khoảnh khắc mình trở nên bớt ích kỷ đi và hành động vì mọi người hơn. Trong một thí nghiệm, hai chuyên gia tâm lý Lev Denson và Bijan Norton đã lựa chọn ngẫu nhiên và yêu cầu những người tham gia liệt kê 10 phẩm chất mà họ cảm thấy cần phải có ở một siêu anh hùng hay siêu nhân, một nhân vật cụ thể. Khi được mời đăng ký làm tình nguyện viên cho một dịch vụ cộng đồng, số người đề cập đến những phẩm chất cần có của một siêu anh hùng nhiều gần gấp đôi số người liệt kê phẩm chất của một siêu nhân. 3 tháng sau đó, Nelson và Dalton mời hai nhóm này tham gia một cuộc họp để khởi động việc tình nguyện. Tỷ lệ có mặt của những người đã viết về siêu anh hùng nhiều gấp 4 lần so với những người đã đề cập đến siêu nhân. Việc suy nghĩ về siêu anh hùng 3 tháng trước đó đã tuyên truyền cảm hứng để mọi người tiếp tục giúp đỡ người khác. Ngược lại, việc nghĩ về nhân vật siêu nhân lại bào mòn nhiệt huyết giúp đỡ của chúng ta. Tại sao vậy? Khi nghĩ về những phẩm chất chung nhất của siêu anh hùng, chúng ta thường liệt kê một danh sách những tính cách lý tưởng của nhiều nhân vật siêu anh hùng mà bản thân họ cảm thấy có thể liên hệ với bản thân mình. Cụ thể là những sự cống hiến và tính trách nhiệm của các siêu anh hùng. Vì thế, họ quyết định duy trì việc tham gia phong trào tình nguyện. Nhưng khi nghĩ đến những siêu nhân, họ mặc định rằng đó là những trường hợp giả tưởng phi thực tế, chỉ xuất hiện trong những series phim truyền hình ăn khách kiểu như The Adventures of Superman, di chuyển nhanh như chớp, sức khỏe phi thường, có thể phi thân qua các tòa nhà cao khác chỉ với một cú nhún mình. Không ai có thể có được những siêu năng lực như vậy, nên tại sao phải cố gắng trong vô vọng làm gì? Risico xây dựng một mô hình cho đi phù hợp với tất cả mọi người. Khi các thành viên chứng kiến một ông già 98 tuổi đang miệt mài thu gom vật liệu, sửa chữa xe đạp cho những trẻ em nghèo trong thành phố, hay chứng kiến những người khác đang cho đi quần áo hoặc đồ điện cũ, họ biết rằng mình hoàn toàn có thể làm những điều tương tự. Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt này đã truyền cảm hứng để mọi người bắt đầu cho đi. Mặc dù mục đích chính của nhiều người khi tham gia Risico là để nhận được những món đồ miễn phí, thì đó không có nghĩa rằng họ chỉ tập trung đến việc nhận về. Khi tham gia vào cộng đồng này, mỗi người đều tìm kiếm manh mối để biết được cách hành xử thích hợp ở đây. Nếu những thành viên mới chứng kiến hành động cho đi của các thành viên cũ, họ tự động bị cuốn theo và hành động giống như thế. Bằng cách công khai một hành động giúp đỡ người khác này, Risico đã tạo ra một cơ chế cho đi mà mọi người đều có thể dễ dàng thực hiện. Đây là một bài học giá trị và nó sẽ càng có giá trị hơn khi chúng ta ý thức và nhìn thấy hiển hiện rằng những hành động cho đi có thể tác động mạnh mẽ ra sao đến phong cách cho nhận của mỗi người. Rất nhiều lần trong đời, chúng ta quyết định chỉ nhận lấy đơn giản vì ta không có đầy đủ thông tin về những gì người khác đang làm. Thông thường con người chúng ta sẽ nhận khi họ không ý thức được sự khác biệt giữa mình và những người khác. Nhưng nếu cho tất cả thành viên của một tập thể thấy được khuôn mẫu chung, những người chưa nhận thức được sẽ tự động điều chỉnh cách hành xử để hướng đến việc cho đi, nhất là khi về bản chất họ là những người dung hòa. Khi đó cho dù có là kẻ ích kỷ, người dung hòa hay người hết lòng vì người khác, một cá nhân sẽ không muốn đi ngược lại với chuẩn mực chung, vì thế họ sẽ điều chỉnh mình cho hòa hợp. Đến thời điểm hiện tại, theo như thống kê trên Yahoo, thì chỉ có hai thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến môi trường được tìm kiếm nhiều hơn, risiko, đó là global warming, resilience. Tính đến mùa hè năm 2012, risiko có hơn 9 triệu thành viên trên 110 quốc gia. Trung bình mỗi tuần có 8 thành viên mới gia nhập. Vẫn có nhiều người gia nhập risiko với tâm lý tìm kiếm lợi ích cho bản thân, mong muốn nhận được những thứ miễn phí. Nhưng khi nhận được lợi ích từ một cộng đồng quy tụ những cư dân địa phương, những người đóng góp bằng chính sức lao động nhỏ bé của mình đã làm nên một cộng đồng risiko lớn mạnh, lấy lợi ích của người khác làm tôn chỉ hoạt động, khiến những cá nhân gia nhập risiko với mục đích kiếm lợi ban đầu dần bị ảnh hưởng và điều chỉnh sang hành động hướng đến người khác nhiều hơn. Cùng với nhau, 9 triệu thành viên này đã cho đi hơn 30.000 món đồ mỗi ngày, tương đương với 1.000 tấn phế liệu nếu không được cho đi. Và nếu bạn xếp chồng lên nhau tất cả số vật dụng đã được các thành viên risiko cho đi trong năm ngoái, tổng chiều cao đạt được sẽ gấp 14 lần chiều cao đỉnh Everest. Điều này tương tự như những gì Charles Darwin từng nói. Một bộ lạc với những thành viên hành động như những người vị tha luôn hành động hỗ trợ người khác, chấp nhận hy sinh bản thân vì lợi ích chung, thì bộ lạc đó sẽ đánh bại được những bộ lạc khác. Đó chính là bản chất của sự chọn lọc tự nhiên. Khi nghiên cứu về sự thành công của risiko, tôi bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu những nguyên tắc này có thể áp dụng được trong cuộc sống thường nhật, trong một cộng đồng không chỉ tập trung vào vấn đề môi trường hay không, làm thế nào để tạo ra và duy trì hệ thống văn hóa cho đi trong công ty hay là trong trường học. Vòng tròn cho nhận. Khi nhận lời giảng dạy ở Wharton, trường đào tạo kinh doanh lâu đời nhất thế giới, tôi đã quyết định thực hiện một thí nghiệm đánh giá mức độ sẵn lòng giúp đỡ người khác với các sinh viên trong lớp mình. Tôi thông báo rằng tất cả sẽ làm một bài tập có tên là vòng tròn cho nhận, vốn đã được nhà xã hội học Wendell Parker của Đại học Michigan và Chirin, vợ ông, phát triển ở Humas. Mỗi sinh viên sẽ đưa ra một yêu cầu và các thành viên khác trong lớp phải cố gắng vận dụng mọi kiến thức, kỹ năng, mối quan hệ, các nguồn lực hiện có để hoàn thành yêu cầu đó. Đó có thể là một yêu cầu bất kỳ liên quan đến công việc hoặc đời sống cá nhân của họ, với phạm vi trải rộng từ các chỉ dẫn công việc cho đến những lời tư vấn khi đi du lịch, vân vân và vân vân. Trong vài phút, không khí lớp học trở nên khác hẳn, một số sinh viên tỏ ra nghi ngờ, một số lại có vẻ băn khoăn, một số cười khẩy, một sinh viên còn lớn tiếng tuyên bố bài tập này là vô bổ bởi vì ở Wharton không tồn tại khái niệm giúp đỡ người khác. Những người vị tha là những người theo học ngành y hoặc công tác xã hội chứ không phải là kinh doanh. Một người khác tự nhận rằng cậu ấy thích nhận được lời khuyên từ những bạn học có kinh nghiệm hơn để nâng cao sự tự tin khi xin việc ở các công ty tư vấn tài chính, nhưng thừa biết rằng sẽ chẳng có ai giúp đỡ mình bởi vì họ chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cậu cho các vị trí đó. Nhưng rất nhanh sau đó, các sinh viên này đã ngỡ ngàng đến sửng sốt khi các bạn học bắt đầu sử dụng các mối quan hệ của mình để giúp đỡ người khác. Một sinh viên tên là Alex nói rằng cậu ấy rất thích các công viên giải trí và cậu đến Wharton với hy vọng một ngày nào đó mình có thể điều hành được một khu vui chơi có quy mô tương tự Six Flags, công viên vui chơi lớn nhất thế giới. Nhưng cậu không biết phải bắt đầu như thế nào. Một bạn học tên là Andrew đã giơ tay và nói rằng cậu có mối quen biết sơ sơ với cựu CEO của Six Flags. Andrew nhận lời giới thiệu Alex với vị cựu CEO kia và vài tuần sau đó, Alex nhận được một món quà vô giá, lời khuyên hướng nghiệp từ vị cựu CEO này. Một sinh viên năm cuối tên là Mitchell lại cho biết cô có một người bạn có cơ thể phát triển bất bình thường cho các vấn đề về sức khỏe, vì thế người này không thể tìm được quần áo phù hợp. Một bạn học khác tên là Jessica thì có chú là chủ một công ty thời trang và cô ấy đã liên lạc với chú của mình để nhờ giúp đỡ. 3 tháng sau đó, những bộ quần áo được đặt may riêng đã được giao đến tận nhà người bạn của Mitchell. Wendell Parker đã áp dụng vòng tròn cho nhận tại nhiều công ty, từ GM đến Bristol Myers Squibb. Thông thường, anh sẽ tập hợp bộ phận quản lý của các công ty vốn là đối thủ cạnh tranh của nhau lại. Sau đó, anh mời họ đưa ra các yêu cầu trợ giúp, đồng thời giúp đỡ người khác. Trong một lần như vậy, giám đốc của một công ty dược nói rằng anh ta phải trả khoảng $50,000 cho một nhà cung cấp thuê ngoài để tổng hợp hóa chất BCS. Vậy nên anh ta muốn hỏi xem liệu có ai có thể giới thiệu cho anh ta một nhà cung cấp với giá rẻ hơn hay không. Một thành viên có mặt ngày hôm đó tình cờ cho biết phòng thí nghiệm của mình đang thừa công suất và có thể cung cấp miễn phí cho anh ta. vòng tròn cho nhận có thể mang lại những kết quả tuyệt vời. Bert Hunt, chủ tịch tập đoàn CH2M Hill cho biết, bộ phận lãnh đạo trong công ty anh là những người bảo hộ mạnh mẽ, không chỉ vì họ đang tạo ra doanh thu hàng triệu đô la mỗi năm, mà còn nhờ khả năng mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Baker đã yêu cầu những người tham gia thí nghiệm tính toán giá trị vật chất và thời gian mà họ tiết kiệm được nhờ tham gia vào những cuộc gặp kéo dài trong 2,5 giờ này. 30 người tại một công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng dự đoán tiết kiệm được hơn 250.000 đô la và 55 ngày. 15 người của một công ty được ước tính mức tiết kiệm đạt hơn 90.000 đô la và 67 ngày. Riêng tôi, sau khi áp dụng mô hình vòng tròn cho nhận với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của các tập đoàn lớn như IBM, Citigroup, Estée Lauder, UPS, Novartis và Boeing, tôi đã phải bất ngờ trước những đề nghị được hoàn thành từ việc có được một công việc đáng mơ ước tại Google, tìm kiếm một cố vấn đáng tin cậy, nhận được những bức ảnh lưu giữ nhiều khoảnh khắc trọng đại trong đời, cho đến việc xin chữ ký cầu thủ, thần tượng cho một đứa trẻ. Nhưng trước khi có được những kết quả này, cũng tương tự như trường hợp ở Wharton, nhiều người tham gia đã tỏ ý nghi ngờ về khả năng mình sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết, và mỗi lần như vậy tôi đều đáp lại bằng câu hỏi để xem liệu có phải họ đang đánh giá thấp lòng nhân ái của những người xung quanh không. Trong một nghiên cứu do hai chuyên gia Franklin và Vanessa Bose thực hiện, những người tham gia được yêu cầu tiếp cận những người hoàn toàn xa lạ ở thành phố New York và đề nghị họ điền vào một bản khảo sát. Những người tham gia đã ước tính rằng tỷ lệ đồng ý sẽ đạt 25%, trung bình cứ 4 người được đề nghị thì sẽ có một người đồng ý. Trên thực tế, khi họ bắt đầu phát biểu khảo sát cho mọi người, tỷ lệ tiếp nhận đạt 50%, cứ 2 người thì có một người đồng ý. Trong một nghiên cứu khác cũng được thực hiện ở New York, khi được yêu cầu tiếp cận một người hoàn toàn xa lạ và hỏi mượn điện thoại di động, những người tham gia đã dự đoán là chỉ có 30% số người được hỏi sẽ đồng ý, nhưng thực tế là 48%. Khi họ gặp một người không hề quen biết và nói rằng mình đang bị lạc đường rồi nhờ đối phương dẫn đến phòng tập thể hình gần nhất, họ nghĩ rằng chỉ có khoảng 14% đồng ý giúp đỡ, nhưng con số thực tế ghi nhận là 43%. Và khi được yêu cầu vận động gây quỹ từ thiện với chỉ tiêu gần 10.000 đô la, họ tính toán rằng sẽ phải nài nỉ khoảng 210 người mới thu đủ số tiền này, nhưng thực tế là họ chỉ cần vận động 122 người, trung bình mỗi người đóng góp hơn 60 đô la. Vậy tại sao chúng ta lại đánh giá thấp sự sẵn lòng cho đi của người khác như vậy? Theo Flynn và Bones, khi dự đoán phản ứng những hành động của người khác, chúng ta chỉ tập trung vào mức độ thiệt hại của những người khi họ nói có và không tính đến chi phí khi họ nói không. Con người thường cảm thấy áy náy, ngượng ngùng và không thoải mái khi từ chối một đề nghị giúp đỡ chẳng lấy gì làm to tát, và việc nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng còn một yếu tố khác khiến mọi người tự mặc định là quanh mình không có nhiều người sẵn lòng cho đi vì lợi ích của người khác. Môi trường công sở và trường học là nơi thường diễn ra sự cho nhận một chiều, và những thứ bậc và áp lực phải tiến bộ đã đẩy mọi người vào những cuộc đua tranh giành thắng thua quyết liệt. Trong những môi trường thế này, lẽ tự nhiên là chúng ta cho rằng những người xung quanh mình đều ưu tiên lợi ích của bản thân trước nhất, và do vậy mọi người sẽ không mở lòng với người khác. Dần dà, hành động cho đi và giúp đỡ tự nguyện dần bị mai một, và những người mang tư tưởng hết lòng vì người khác bắt đầu có cảm giác mình là những ngoại lệ hiếm hoi. Kết quả, ngay cả khi làm điều tốt cho người khác, mọi người đều lo lắng là họ sẽ trở thành sinh vật lạ và bị cô lập khỏi cộng đồng vì đã phá vỡ quy luật chung. Thế nên họ đã ngụy trang thành những hành động tốt đẹp đó dưới vỏ bọc lợi ích của bản thân. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi nhận thấy đây là thực trạng phổ biến ở nhiều trường đại học và doanh nghiệp. Nhiều người thực sự muốn giúp đỡ người khác nhưng lại cố gắng che giấu hoặc ngụy trang những mong muốn đó bằng một giả định sai lầm rằng mình sẽ bị cô lập khỏi cộng đồng vì sự khác người đó. Nhiều năm trước, hai chuyên gia tâm lý David Red và Richard Ruffield đã giải thích rằng quan niệm này đã tạo ra một tình huống mà không ai tin, nhưng tất cả đều tưởng rằng đa số tin tưởng vào một điều gì đó. Tức là nếu bản thân mỗi người đã tin tưởng vào sự cho đi nhưng lại giả định rằng người khác không nghĩ như vậy, thì toàn bộ tập thể hoặc tổ chức sẽ bài trừ khái niệm cho đi. Và khi giả định rằng những người xung quanh đều không sẵn lòng giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ phát ngôn và hành động theo những cách rời xa hành vi giúp đỡ. Điều này lan tỏa và tạo thành hiệu ứng lời tiên đoán tự thân thành sự thất bại. Dựa trên cơ chế cho đi, vòng tròn cho nhận được thiết kế để vô hiệu hóa những lời tiên đoán tự thân thành sự thật này. Tuy nhiên, trở ngại đầu tiên là liệu chúng ta sẽ bắt đầu chuỗi cho nhận như thế nào, chờ đợi cho đến khi ai đó nhờ vả hay chủ động để đề xuất giúp đỡ họ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong môi trường công việc Phần lớn hành động giúp đỡ xuất hiện khi một ai đó trực tiếp lên tiếng đề nghị sự trợ giúp. Trong tất cả những hành động giúp đỡ lẫn nhau qua lại này, có đến 90% xuất phát từ việc người nhận trực tiếp lên tiếng yêu cầu trợ giúp. Song, chúng ta thường cảm thấy miễn cưỡng khi nhờ người khác giúp đỡ. Chúng ta cảm thấy ngại ngùng vì không muốn biểu hiện mình kém cỏi hoặc bất tài, và một phần cũng là vì không muốn mang lại gánh nặng cho người khác. Như vậy, để áp dụng được vòng tròn cho nhận, bước đầu tiên là phải đảm bảo rằng mọi người sẽ chủ động đưa ra yêu cầu giúp đỡ. Trong vòng tròn cho nhận, vì mọi người đều đưa ra yêu cầu nên họ sẽ cảm thấy bớt ngại ngùng hơn. Bằng việc đưa ra những yêu cầu ngắn gọn và có trọng tâm, những người tham gia đã cung cấp cho những người mang sẵn bản chất vị tha một chỉ dẫn cụ thể để tối ưu hóa hiệu quả sự giúp đỡ của mình. Cũng như trong Risiko, vòng tròn cho nhận thường bắt đầu khi những người luôn vì người khác đóng vai trò là hình mẫu để những người khác noi theo. Nhưng trong vòng tròn nhỏ vẫn có thể xuất hiện nhiều người dung hòa hoặc một số kẻ chỉ biết lợi ích của bản thân. Để một hệ thống hoạt động dựa trên sự quan tâm đến lợi ích của người khác duy trì được hiệu quả, những người dung hòa và những người chỉ biết lợi ích của bản thân cũng phải đóng góp. Nếu không, những người hết lòng vì người khác sẽ chỉ nhận được sự đền đáp ít ỏi cho những nỗ lực giúp đỡ mọi người, khiến họ cảm thấy chán nản hoặc cạn kiệt năng lượng. Vậy liệu những người dung hòa và những người chỉ biết lợi ích của bản thân có sẵn sàng cho đi không? Khi tham gia vào vòng tròn cho nhận, mọi người đều đưa ra những yêu cầu hợp lý, nên những người dung hòa sẽ bị thu hút vào đó từ sự cảm thông. Khi nghe thấy thanh âm run rẩy của một vị CEO quyền lực thổ lộ rằng mình cần đến lời khuyên và sự giúp đỡ để chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư quái ác, tất cả mọi người trong khán phòng đều cảm thông cho sự bất hạnh của ông ta. Giám đốc của một công ty dịch vụ tài chính đã chia sẻ: "Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy rằng mình rất muốn giúp đỡ người đàn ông đáng thương kia. Công việc của tôi đòi hỏi tôi phải tập trung vào những vấn đề tài chính và những nhiệm vụ cụ thể. Tôi không nghĩ rằng mình lại bận tâm nhiều như vậy, nhất là với một người tôi mới gặp lần đầu. Nhưng tôi thật sự đồng cảm với mong muốn của ông ấy và muốn làm tất cả những gì trong khả năng của mình để hoàn thành yêu cầu của ông ấy. Ngay cả khi ông ấy thấy đồng cảm, những người dung hòa vẫn cố gắng đóng góp nhiều hơn. Rất khó để có thể hành động như một người dung hòa thuần túy khi đã tham gia vào vòng tròn cho nhận, bởi không phải lúc nào người bạn giúp đỡ cũng chính là người đã đáp ứng yêu cầu của bạn. Vì thế, cách dễ dàng nhất đối với những người dung hòa là cố gắng đóng góp tương đương với những gì người khác đã làm. Vòng tròn cho nhận chính là một phiên bản thu nhỏ quan hệ xã hội của Adam Friedkin. Những người tham gia được khuyến khích làm những việc tốt 5 phút với những người còn lại trong mạng kết nối đó. Để đảm bảo rằng mỗi yêu cầu đều được đáp ứng, những người tham gia cần phải đóng góp nhiều hơn, kể cả với những người không trực tiếp giúp đỡ mình. Bằng cách cho đi nhiều hơn thứ nhận về, những người tham gia đã đảm bảo rằng tất cả mọi yêu cầu của các thành viên sẽ được đáp ứng. Cũng giống như hình thức cho đi tiếp nối mà Panda Adam đã thiết lập trong mạng liên kết của mình. Nhưng còn những người chỉ biết bản thân mình thì sao? Có nhiều độc giả sẽ lo ngại rằng những người này sẽ chỉ tập trung vào cơ hội thu nhận lợi ích mà không đóng góp gì. Để kiểm chứng giả thiết này, tôi và Wader Baker đã tiến hành khảo sát hơn 100 người về mức độ sẵn sàng cho nhận của họ. Khi họ tham gia vào vòng tròn cho nhận, chúng tôi tính toán sự đóng góp của mỗi người và kết quả không nằm ngoài dự đoán. Những người hết lòng vì người khác đóng góp nhiều hơn những người chỉ biết bản thân mình, với tỷ lệ đóng góp trung bình cứ nhận 1 thì cho đi 4. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là những người chỉ biết bản thân mình cũng có những đóng góp đáng kể. Trung bình họ nhận 1 và đóng góp 3. Mặc dù giá trị và mục đích họ hướng tới không phải là nhằm giúp đỡ người khác, những người chỉ biết bản thân mình vẫn cho đi nhiều hơn gấp 3 lần những gì họ nhận. Khi tham gia vào vòng tròn cho nhận, những người này dần hành động giống như những người luôn hết lòng vì người khác, và vấn đề mấu chốt nằm ở việc công khai những đóng góp của họ với cộng đồng. Những người chỉ biết đến bản thân mình biết rằng nhờ đó họ sẽ được tiếng là người sẵn sàng chia sẻ kiến thức, mối quan hệ và thông tin với người khác. Nếu không đóng góp, họ sẽ bị đánh giá là ích kỷ, hẹp hòi và sẽ không nhận được nhiều sự trợ giúp khi cần. Điều tương tự cũng đã xảy ra trong cách hành xử của các sinh viên khoa tin của tôi. Vậy nên, mỗi tuần tôi sẽ để cho một vài sinh viên đưa ra yêu cầu rồi đề nghị cả lớp cùng giúp đỡ họ. Và một buổi sáng tháng 11, có 5 sinh viên đưa ra yêu cầu và tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi một sinh viên vốn là người chỉ biết lợi ích của bản thân xung phong giúp đỡ 4 trong số 5 sinh viên kia. Một khi hình tượng trong mắt bạn bè phụ thuộc vào những gì cậu ta cho đi, cậu ta quyết định giúp đỡ người khác bằng cách hiện hữu hóa và công khai sự đóng góp của mọi thành viên. Vòng tròn cho nhận tạo cơ hội để mọi người có thể hành động vì người khác một cách thông minh, vừa làm điều tốt cho người khác, vừa xây dựng được danh tiếng cho bản thân. Thay đổi theo chiều hướng tích cực, đến lúc này hẳn bạn sẽ đặt ra câu hỏi, liệu một hệ thống cho đi đồng bộ giống như Risico hoặc vòng tròn cho nhận có biến những người chỉ biết lợi ích của bản thân trở thành những kẻ giả tạo tài ba, hay họ sẽ trở thành những người hết lòng vì người khác? Theo một cách nào đó, tôi có thể nói rằng động lực không phải là yếu tố quyết định, mà là ở chính sách hành xử. Nếu những người chỉ biết đến lợi ích của bản thân đang hành động theo cách mang lại lợi ích cho người khác, cho dù vì mục đích riêng của bản thân chứ không xuất phát từ mong muốn giúp đỡ, thì họ vẫn có đóng góp nhằm duy trì lợi ích chung dưới hình thức trao đổi các lợi ích. Lấy ví dụ, nhiều nghiên cứu được tiến hành trong môi trường các tổ chức từ thiện, kết quả mà các nhà khoa học rút ra được là mặc dù tham gia vào một tổ chức từ thiện nhằm phục vụ cho mục đích tăng tiến trong sự nghiệp, nhưng khi gắn bó với công việc này trong suốt một thời gian dài và đầu tư nhiều công sức vào tổ chức đó, hầu hết mọi người đều dần dần coi hoạt động tình nguyện trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống, ăn sâu vào máu thịt mình. Một khi điều đó xảy ra, chúng ta bắt đầu chia sẻ sự đồng cảm với những người được giúp đỡ và trở thành người hết lòng vì người khác. Nghiên cứu cũng chỉ ra một quá trình tương tự cũng diễn ra trong nội bộ các doanh nghiệp. Khi mọi người giúp đỡ đồng nghiệp và các khách hàng nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của họ, họ bắt đầu coi bản thân mình là một phần không thể tách rời của các tổ chức. Như vậy, một phần làm nên thành công của Risico và vòng tròn cho nhận là việc cả hai hệ thống cho đi đồng bộ này đều khuyến khích các thành viên cho đi, trong khi vẫn đảm bảo được quyền tự do lựa chọn của họ. Mặc dù mô thức chung là hướng đến các hành động giúp đỡ người khác, nhưng những người tham gia được toàn quyền quyết định hình thức giúp đỡ và người được giúp đỡ. Khi các sinh viên ở Quarton tham gia vào vòng tròn cho nhận, vì các sinh viên khác nhau sẽ đưa ra những cách thức giúp đỡ khác nhau. Từ đó, hình thành nên một cơ chế độc nhất độc đáo. Một sinh viên chia sẻ rằng, đây là tập thể duy nhất ở Quarton biết quan tâm đến người khác. Mặc dù vẫn đang cạnh tranh nhau để giành lấy việc làm tại những công ty tư vấn quản trị hoặc các ngân hàng đầu tư, họ vẫn sẵn lòng giúp đỡ một bạn học chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra một số lời khuyên, cũng như mách nước một số bí quyết. Sau khi lớp học này kết thúc, một nhóm sinh viên đã thành lập ra hội cựu sinh viên để có thể tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau. Một bạn cho biết, nhờ tập trung vào những lợi ích thu được từ việc giúp đỡ người khác trong nhóm của mình, tôi cảm thấy thoải mái và cởi mở. Khi đưa ra đề nghị trợ giúp và cả việc đón nhận sự trợ giúp với những thành viên trong hội cựu sinh viên này so với các nhóm hội khác. Kết thúc học kỳ, cậu sinh viên ban đầu tỏ ra hoài nghi rằng ở Quarton không tồn tại những người vị tha đã lặng lẽ đến gặp tôi. Cậu ấy đã nói thế này, bằng cách nào đó mọi người trong lớp bị thôi thúc cho đi và giúp đỡ lẫn nhau, và cả lớp học đã thay đổi. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 7 của quyển sách Cho Khế Nhận Vàng của tác giả Adam Grant. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Chương 8: Thoát khỏi chiếc bóng. Khi làm điều gì đó cho người khác, một số người luôn tìm cơ hội để đòi về. Một số khác không như vậy, nhưng họ vẫn ghi nhớ và coi đó như một món nợ. Nhưng vẫn có những người hoàn toàn khác biệt. Họ giống như một cây nho cần mẫn cho đợi quả ngọt mà không cần bất kỳ sự đền đáp nào cho những việc làm tốt ấy. Họ ban phát lòng tốt cho tất cả mọi người. Đó mới là hình mẫu để chúng ta noi theo. Marcus Aurelius, hoàng đế La Mã. Nhiều năm về trước, một anh chàng cao lớn đã trở thành một biểu tượng trong làng thể thao thế giới, với chiều cao hơn 2 mét và cân nặng xấp xỉ 1 tạ. Derek Sorensen là một đối thủ đáng sợ, có khả năng gieo rắc nỗi kinh hoàng với bất kỳ ai dám khiêu chiến. Cầu thủ này dẫn dắt đội tuyển đang chơi ở giải NCAA của mình đến với chức vô địch quốc gia và được lên chơi ở giải chuyên nghiệp. Sau khi buộc phải giã từ sự nghiệp thi đấu thể thao đỉnh cao vì chấn thương, vẫn có rất nhiều câu lạc bộ danh giá đã mời anh về phụ trách việc đàm phán hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ. Để nâng cao các kỹ năng thương lượng của mình, Derek đã đăng ký một khóa học về nghệ thuật đàm phán do một trường kinh doanh hàng đầu tổ chức. Trong mỗi buổi học, anh được rèn luyện kỹ năng đàm phán ở nhiều vai trò khác nhau, từ giám đốc một công ty dược đang cố gắng mua lại một nhà máy sản xuất cho đến một chủ đầu tư một công trình đang tranh cãi nảy lửa với một anh thợ mộc. Có một lần, Derek vào vai của một người đang mua nhà để đầu cơ, và với lối hành xử của một người vị kỷ, Derek đã gây sức ép để nhân viên môi giới bán cho mình một mức giá rẻ bạc, đi ngược lại với lợi ích của khách hàng của cô ta. Trên thực tế, quả là nhờ áp dụng những cách thức ích kỷ như vậy mà sự nghiệp của Derek lên như diều gặp gió. Anh đầu quân cho một câu lạc bộ tên tuổi, trở thành người thương thuyết chủ lực và đóng một vai trò thiết yếu trong chức vô địch thế giới của câu lạc bộ. Con đường công danh của Derek diễn ra vô cùng thuận lợi. anh được thăng chức trong một thời gian rất ngắn và được bình chọn là một trong 100 người quyền lực nhất trong môi trường môn thể thao đó khi chỉ mới 30 tuổi. Khi Derek bắt đầu công việc là chuyên gia đàm phán hợp đồng tại câu lạc bộ, công việc chính của anh ta là quản lý ngân sách, tìm kiếm những cầu thủ có triển vọng nhất và đàm phán với những người đại diện của họ để có được cái gật đầu của những tân binh xuất sắc, đồng thời giữ chân được những cựu binh tài năng. Và do nhân sự ở bộ phận này rất hạn chế, nên việc đàm phán theo phong cách quyết liệt, ưu tiên lợi ích của bản thân sẽ mang lại lợi thế cho Derek. Anh ta bắt đầu tìm kiếm một tài năng chưa được phát hiện, tạo cơ hội để người này tỏa sáng, sau đó tiến hành bàn bạc với những người đại diện của cầu thủ này về việc ký kết hợp đồng. Khi mới bắt đầu, Derek luôn đưa ra mức giá rất thấp, người đại diện cảm thấy thất vọng, một vài cầu thủ khác có năng lực tương đương đang được nhận mức lương cao hơn. Anh ta lên án Derek vì đã quá mức chèn ép và yêu cầu một mức lương cao hơn, nhưng Derek đã bác bỏ tất cả những yêu cầu này, kiên quyết không chi thêm dù chỉ là một đồng. Cuối cùng người đại diện không phải bỏ cuộc và đồng ý với các điều khoản do Derek đưa ra. Derek đã thắng, tiết kiệm được cho câu lạc bộ hàng nghìn đô la. Nhưng khi trở về nhà vào buổi tối ngày hôm đó, Derek cảm thấy rất bức bối. Từ buổi nói chuyện, tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của anh ta. Anh ta đã đưa ra vài ý kiến so sánh với những cầu thủ khác và điểm mấu chốt là tôi đã không thực sự chú ý lắng nghe. Anh ta ra về với một ấn tượng không tốt về tôi. Derek không muốn kết thúc giao dịch trong bầu không khí căng thẳng như vậy. Vì thế anh quyết định xé bản hợp đồng, đáp ứng những yêu cầu ban đầu của những người đại diện, tăng thêm hàng ngàn đô la cho cầu thủ đó. Liệu đây có phải là một quyết định sáng suốt không? Derek đang tiêu tốn tiền của câu lạc bộ và có khả năng sẽ tạo ra một tiền đề cho các bản hợp đồng về sau. Hơn thế nữa, giao dịch đã hoàn tất, người đại diện của cầu thủ kia đã chấp nhận mức giá thấp và Derek đã đạt được mục đích của mình. Có vẻ là thiếu khôn ngoan nếu lật lại vấn đề vào lúc này. Nhưng thật ra, đây lại là một quyết định vô cùng đúng đắn khi hai chuyên gia Raspberry và Ray Feldman thuộc Đại học Vanderbilt tiến hành nghiên cứu về nghệ thuật đàm phán. Họ đã chỉ ra rằng những người sắc sảo hơn sẽ đạt được kết quả tốt hơn vì họ có thể tổng hợp và phân tích nhiều thông tin hơn, bao quát vấn đề một cách toàn diện, bám sát trọng tâm và có thể đưa ra những giải pháp tuyệt vời. Không dừng lại ở đây, nhóm nghiên cứu còn phát hiện ra một sự thật quan trọng khác. Lợi ích thuộc về những người đã nhường điều tốt hơn cho đối phương. Barry và Feldman đã giải thích như sau, những người thông minh hơn có thể nắm bắt được mong muốn thực sự của đối phương và từ đó nhường cho họ phần lợi hơn, chấp nhận chịu thiệt thôi. Những người thông minh hơn sẽ dành cho đối phương nhiều sự nhượng bộ hơn. Đây chính là điều mà Derek đã làm khi anh tăng mức lương cho cầu thủ sắp được chiêu mộ. Anh đang cho đi theo một cách thông minh, bản thân chấp nhận đôi chút thiệt thôi nhưng mang lại lợi ích lớn hơn cho cầu thủ và người đại diện của anh ta. Vài ngàn đô la chính là một khoản tiền nhỏ với câu lạc bộ nhưng lại là một con số đáng kể với cầu thủ đó. Điều gì đã khiến Derek chuyển biến và biết quan tâm đến lợi ích của người khác như vậy? Trước khi buổi trao đổi với người đại diện của cầu thủ diễn ra, Derek chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, uy tín và danh tiếng của anh ta. Nhưng rồi anh nhận ra rằng khi tiếp tục làm việc theo phương thức chèn ép của mình, anh hoàn toàn không được công nhận là có hai phẩm chất trên. Một trong những sự việc góp phần làm lung lay quan điểm về phương thức làm việc của Derek là danh hiệu nhẫn tâm nhất mà anh được trao khi kết thúc khóa học kỹ năng đàm phán. Và điều đau lòng hơn cả là anh được bầu chọn cho danh hiệu này bởi những học viên ở một lớp học khác, thuộc một khóa học khác, những người chưa từng quen biết anh, chứ không phải từ chính các bạn học cùng lớp của anh. Những hành động ích kỷ trong các bài tập tình huống của Derek đã giúp tiếng lành vang xa tới mức ngay cả người xa lạ cũng phải xem anh là nhẫn tâm nhất. Phong cách đàm phán của Derek chính là cách mà tất cả những người chỉ biết lợi ích của bản thân sẽ áp dụng, nhưng sau khi được các bạn học và cả những học viên của lớp khác xem là nhẫn tâm nhất, Derek bắt đầu suy nghĩ lại về phong cách hành xử bên bàn đàm phán của mình. Nếu tôi đạt được một lợi ích nào đó trong ngắn hạn bằng sự ép buộc và tước đoạt từ người khác, thì chắc chắn tôi sẽ phải trả gấp bội lần trong tương lai. Mối quan hệ của tôi với các bạn học bị ảnh hưởng, gây tổn hại đến uy tín của tôi. Trong cuộc thương lượng nói trên với người đại diện của cầu thủ, khi hủy bỏ giao kèo ban đầu và quyết định tăng mức lương đề xuất cho cầu thủ triển vọng kia, Derek đã chia sẻ về quyết định này như sau. Xét cho cùng, người hưởng lợi chính là bạn. Phía đại diện của cầu thủ dĩ nhiên sẽ đánh giá cao hành động này. Vậy nên, khi có cầu thủ tìm đến trung tâm môi giới này, họ sẽ gọi điện cho tôi. Ngẫm lại, tôi cảm thấy thật may mắn vì đã quyết định như thế. Điều này giúp thắt chặt mối quan hệ của chúng tôi và còn mang lại lợi ích chung cho toàn đội. Có vẻ như con người nhẫn tâm nhất một thuở đang dần trưởng thành và trở nên chín chắn hơn. Giờ đây, Derek công nhận rằng chính sự thay đổi trong cách hành xử của mình, điều chỉnh theo hướng ưu tiên lợi ích của người khác thay vì chỉ tập trung vào bản thân mình đã giúp anh tạo nên sự thành đạt cho nhiều người, các cầu thủ khách hàng của anh, cho các câu lạc bộ mà các cầu thủ đang thi đấu cho và chính cả bản thân anh. Tuy nhiên, anh vẫn lo lắng về những bất trắc có thể xảy ra nếu người ngoài phát hiện ra sự thay đổi này của anh. Vậy nên Derek Sorensen chỉ là một cái tên nạc danh. Trước khi chia sẻ, chủ nhân của câu chuyện này đã yêu cầu được giấu tên với lý do: tôi không muốn công khai cho cả thế giới biết rằng tôi chấp nhận trả nhiều tiền hơn mức cần thiết cho một cầu thủ. Đây là nỗi sợ hãi thường trực của những người tử tế thành công, nhưng họ hoàn toàn có thể chế ngự được nỗi sợ này. Hãy nhớ lại câu chuyện của Sheridan Bliss, chuyên viên cấp cao của một công ty tư vấn tài chính được chúng tôi giới thiệu ở phần đầu, người đã lĩnh hội được rằng bí quyết thành công chính là sự kết hợp giữa sự tử tế và niềm đam mê. Ban đầu, khi được yêu cầu chia sẻ về câu chuyện của mình, cũng giống như Derek, cô chỉ đồng ý với một điều kiện rằng danh tính thực sự sẽ không được tiết lộ. 6 tháng sau, cô thay đổi ý định: tôi đang triển khai một chiến dịch giúp những người tốt bụng vô danh có thể công khai sự tử tế của mình. Nhờ biết cách cho đi, tôi đã có được một cuộc sống viên mãn và một sự nghiệp thành công. Mọi người được quyền nói về những hành động tốt đẹp của mình và tôi đã không còn cảm thấy ngại ngần nữa. Điều gì đã khiến cô ấy thay đổi? Khi mới nhận ra thiên hướng luôn hết lòng vì người khác của mình, Sorian đã quá chú ý đến những rủi ro cô sẽ phải đối mặt. Mọi người trông đợi ở cô sự nghiêm khắc và tập trung vào kết quả cuối cùng, và có vẻ như việc ưu tiên lợi ích của người khác được cho là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Nhưng khi bắt đầu gần gũi và thấu hiểu các đồng nghiệp của mình hơn, cô mới vỡ lẽ rằng tất cả những hình mẫu cô đang trôi theo đều là những người luôn hết lòng vì người khác. Và đột nhiên ý thức hệ của cô có sự chuyển biến. Thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào những ví dụ thất bại, cô bắt đầu nhận ra còn có rất nhiều người tử tế vẫn đạt được thành công rực rỡ. Chúng tôi thường không nhận ra điều này nếu chỉ đánh giá hời hợt qua biểu hiện bên ngoài của những người thành công. Thông thường do khuynh hướng sử dụng những lời lẽ trao to búa lớn và luôn yêu cầu những đóng góp của mình phải được ghi nhận, những người vị kỷ thành công sẽ trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý. Nhưng nếu chú ý đến cách đối nhận sự thế của những người xung quanh, bạn sẽ nhận ra rằng còn có rất nhiều người vị tha đã đạt được thành công mà bạn nên noi theo. Đối với riêng bản thân tôi, những người thành đạt được tôi ngưỡng mộ nhất chính là những người luôn hết lòng vì người khác, và tôi cảm thấy rằng mình phải có trách nhiệm truyền tải được những điều đã học được từ họ đến với mọi người. Khi đến với Quarton, công việc của tôi là giúp đỡ một số những sinh viên ưu tú, những người sở hữu kỹ năng phân tích tốt nhất thế giới, trở thành những người lãnh đạo, những người quản lý và những nhà đàm phán xuất sắc hơn. Tôi quyết định chỉ cho họ một số phong cách hành xử và hỏi xem họ đánh giá xem những người có phong cách cho nhận nào sẽ đứng chót trong chiếc thang thành công. Và hầu như tất cả mọi người đều có chung một câu trả lời: những người luôn hết lòng vì người khác. Tôi luôn hỏi rằng ai sẽ là người thành công nhất. Các sinh viên cho rằng đó sẽ là những người dung hòa hoặc những người chỉ ưu tiên lợi ích của bản thân. Vì thế tôi đã quyết định thay đổi định kiến này. Tôi đã nói với họ, có vẻ như các bạn đang đánh giá thấp khả năng thành công của những người luôn hết lòng vì người khác. Sự thật là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người đến mức quên luôn cả bản thân mình là những người ít thành công nhất. Nhưng với cùng một định hướng như thế, kèm thêm một vài điều chỉnh nhỏ, họ vẫn có thể trở thành những người thành công nhất. Luôn cố gắng và nỗ lực nhằm mang đến những điều tốt đẹp hơn cho những người xung quanh, và sự thành công sẽ đến với họ như một điều tất yếu. Tôi biết rằng mình đang khơi mào cho một cuộc tranh đấu gay gắt. Vì thế tôi bắt buộc phải có căn cứ để chứng tỏ rằng họ đã sai. Và cuốn sách này chính là bằng chứng. Mặc dù có nhiều người sở hữu những phẩm chất tốt và luôn hết lòng vì người khác, họ thường không muốn bộc lộ điều đó ở môi trường làm việc. Nhưng sự phát triển của hình thức làm việc nhóm, các loại hình dịch vụ và truyền thông xã hội đã mang đến những cơ hội mới để những người này có thể thiết lập được các mối quan hệ cũng như tạo dựng uy tín, những yếu tố bổ trợ cho thành công của họ. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy rằng những người hết lòng vì người khác có thể trở thành những người thành công và xuất sắc nhất trong nhiều lĩnh vực. Từ kỹ sư cho đến thầy thuốc, cho đến nhân viên bán hàng. Và hãy nhớ đến câu chuyện của Peter Orta, chuyên gia tư vấn tài chính của Australia mà các bạn đã gặp ở phần đầu. Có vẻ như Peter đang lãng phí thời gian khi lái xe đến gặp một khách hàng nghèo khổ, người làm việc ở một bãi phế liệu để tư vấn anh ta cách quản lý tài chính. Cuối cùng vị khách hàng ấy hóa ra lại là một ông chủ giàu có, sở hữu một công ty chuyên kinh doanh phế liệu, và sau này trở thành một trong những khách hàng sộp nhất của công ty Peter. Nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy. Peter biết rằng vị khách hàng sở hữu khối tài sản kết xù kia đang bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi, và Peter muốn giúp đỡ anh ta. Và tháng sau đó, một khách hàng khác chia sẻ với Peter rằng cô cảm thấy chán nản công việc quản lý salon xe hơi hiện tại. Peter đã giới thiệu cô với ông chủ xưởng phế liệu, người đang có nhu cầu tuyển dụng một trợ lý có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, và thật trùng hợp khi nhà của cô ấy chỉ cách xưởng phế liệu có 5 phút đi đường. 3 tuần sau, cô bắt đầu công việc mới và vị khách hàng giàu có bận rộn kia giờ đã có thể đưa gia đình mình đi du lịch, chuyến du lịch đầu tiên sau rất nhiều năm làm việc vất vả của hai vợ chồng. Peter cho biết rằng cả hai khách hàng đều rất vui vẻ và hết lời cảm tạ tôi vì đã lo nghĩ chu toàn cho cuộc sống riêng tư của họ, chứ không chỉ gói gọn trong các khoản đầu tư họ gửi gắm tôi. Càng giúp đỡ được nhiều người, tôi càng thành công hơn, nhưng tôi lại đánh giá thành công của bản thân dựa theo những gì tôi đã làm được cho mọi người xung quanh, đấy mới là động lực thực sự. Trong tâm trí của một người luôn hết lòng vì người khác, khái niệm thành công từ nó đã mang đến một sắc thái khác. Trong khi những người chỉ ưu tiên lợi ích của cá nhân, có thành công là những kết quả đạt được với mức độ hơn hẳn những người khác, những người trung hòa đánh giá thành công dựa trên sự cân bằng các lợi ích cá nhân theo cách sòng phẳng, thì những người hết lòng vì mọi người lại chọn đi theo con đường của Peter. Họ xem thành công là những thành tích của họ trong việc trở thành một tấm gương tốt và có khả năng gây ảnh hưởng đến mọi người. Nếu căn cứ vào khái niệm về thành công này, rất có thể các công ty sẽ phải điều chỉnh hệ thống tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng và thăng chức cho mọi người. Nếu mở rộng khái niệm thành công bao gồm cả sự đóng góp vào thành công của người khác bên cạnh những thành tựu mà bản thân đạt được, mọi người sẽ có động lực để điều chỉnh hành vi cho nhận của mình theo hướng cho đi nhiều hơn. Nếu thành công có thể mang lại lợi ích cho người khác, rất có thể những người dung hòa và những cá nhân ích kỷ sẽ tích cực áp dụng những phương pháp để vừa có thể thỏa mãn, giành lấy lợi thế cho mình, vừa thỏa mãn các mong muốn của người khác. Mối liên hệ giữa thành công của cá nhân với thành công chung của tập thể được thể hiện rất rõ qua từng câu chuyện trong cuốn sách này. Là một doanh nhân, Adam Friedkin đã tạo ra được một mạng kết nối xã hội bao gồm những người có khả năng gây ảnh hưởng bằng cách cố gắng hỗ trợ tất cả mọi người mà anh ta gặp, lập ra những công ty thành công, giúp đỡ hàng nghìn người kiếm được việc làm, phát triển kỹ năng cũng như biết cách quản lý và điều hành các doanh nghiệp của riêng mình. Là một nhà đầu tư mạo hiểm, David Hortiz được kính trọng không chỉ vì anh biết đầu tư vào những công ty sinh lời mà còn vì anh luôn nhiệt tình giúp đỡ để các doanh nhân khởi doanh có thể đệ trình được một bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo và thu hút được vốn đầu tư. Là một nhà biên kịch, CEO Major đã giành được giải Emmy, nổi tiếng là một trong những nhà biên kịch hóm hỉnh nhất Hollywood. Cũng là một người luôn dành cơ hội cho những người đã từng cộng tác với mình ở hai chương trình Army Man và The Simpsons. Ở lĩnh vực giáo dục, C.G. Scandal đã nhận được rất nhiều giải thưởng vì những thành công đóng góp cho nền giáo dục, truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên, phát hiện ra tiềm năng và bồi dưỡng để họ phát huy hết khả năng của mình. Corey Callahan đã tìm ra cách duy trì, nhiệt tình cống hiến, được trao thưởng vì sự nghiệp giáo dục quốc gia sau khi thành lập một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn bước vào trường đại học. Trong lĩnh vực y tế, Kildare Escoto và Tansy Preps đã trở thành những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất bằng chính sự thấu hiểu và giúp đỡ khách hàng. Trong lĩnh vực chính trị, Abraham Lincoln đã trở thành tổng thống và ghi tên mình vào danh sách những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất trong lịch sử thế giới bằng chính thái độ khoan dung khi cất nhắc chính những đối thủ trước đây của mình. Đây chính là điểm thú vị nhất tôi phát hiện ra ở những người tự tế thành đạt. Thành công của họ không đánh đổi bằng sự trả giá của người khác, mà họ luôn tìm cách để gia tăng lợi ích cho bản thân cũng như cho mọi người xung quanh. Đối với những người chỉ coi trọng lợi ích của bản thân, thành công là một cuộc chiến thắng, thua, một chiều. Tôi được thì anh mất và ngược lại. Nhưng trong thế giới của những người hết lòng vì người khác, tất cả mọi người được hưởng lợi nhiều hơn, dẫn đến thành công chung sẽ lớn hơn. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn chứng kiến một số người trở thành những người dung hòa nhưng hành xử theo một cách khôn ngoan, giúp đỡ những người khác nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ cần thiết và nâng cao uy tín của bản thân, những yếu tố có lợi cho sự thành công của chính họ. Điều rằng chúng ta có thể thành công khi cho đi một cách có chủ đích như vậy. Và kết quả thu được sẽ như thế nào? Ngay từ phần đầu của cuốn sách này, tôi đã nêu ý kiến rằng nếu xét trong dài hạn, câu trả lời sẽ là không. Vẫn tồn tại một lằn ranh phân biệt giữa việc hết lòng vì người khác và khôn ngoan trao đổi lợi ích, và sự tồn tại của ranh giới này phụ thuộc vào việc liệu cách đối nhân xử thế của chúng ta được thể hiện qua hành động, mục đích thực sự đằng sau đó, hay được biểu hiện qua cả hai yếu tố trên. Đây là một câu hỏi khó, và để tìm ra câu trả lời, chúng ta cần đánh giá những người dung hòa lợi ích một cách có chủ đích trên nhiều phương diện. Một mặt, ngay cả khi có yếu tố vụ lợi xen lẫn vào, những hành động giúp đỡ vẫn mang lại lợi ích cho người khác và khiến xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, như trường hợp của Kenley, Mục đích sẽ được vạch trần qua chính cách hành xử của chúng ta. Nếu những người đón nhận và những người chứng kiến sự giúp đỡ bắt đầu nghi ngờ về động cơ của người đang giúp đỡ, họ sẽ không còn cảm thấy biết ơn và kính trọng người đã giúp đỡ mình nữa. Khi giúp đỡ người khác để phục vụ một mục đích nào đó của bản thân, rất có thể những người dung hòa sẽ phải nuốt trái đắng của chính mình, gặp phải một kẻ cũng tính toán tương tự và không sẵn lòng giúp đỡ, khiến uy tín bị ảnh hưởng, hoặc gặp phải một kẻ chỉ biết lợi ích của bản thân. Để tránh rơi vào những kết cục đáng buồn này, hãy quyết định cho đi một cách khôn ngoan, sao cho bản thân cảm thấy thoải mái và trao sự giúp đỡ cho những người xứng đáng. Như vậy, tuy không nhận được những phần thưởng trực tiếp, nhưng những người dung hòa vẫn hành động với tâm thế đặt lợi ích của người khác lên trên, từ đó làm trong sáng hơn động cơ của họ. Cuối cùng, một khi liên tục lặp lại những hành động tập trung vào lợi ích của người khác, những người dung hòa lợi ích này sẽ dần biết quan tâm đến mong muốn của người khác và thay đổi trở nên tích cực hơn, dần dần ưu tiên lợi ích của người khác hơn. Bằng cách thay đổi hướng đến lợi ích của người khác, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn và truyền cảm hứng đến nhiều người hơn. Những hành động gây ảnh hưởng. Nếu bạn cảm thấy hứng thú với việc áp dụng những quy tắc trong cuốn sách này và cuộc sống cũng như công việc, tôi đã liệt kê sẵn một số hành động mà bạn có thể tập luyện và áp dụng. Một số hành động được dựa trên chiến lược cũng như thói quen của những người tử tế thành đạt, và trong mỗi trường hợp tôi đều cung cấp những thông tin hữu ích giúp bạn có thể đánh giá, thực hiện hoặc nhân rộng sự giúp đỡ của mình. Bên cạnh đó là một số hành động có liên quan đến việc đòi hỏi việc học hỏi cách cư xử hướng đến lợi ích của người khác trong chính đời sống thường nhật của bạn. Một số khác thì nhấn mạnh đến những cách thức giúp bạn điều chỉnh hành vi của mình, nhận diện những người cùng chí hướng hoặc khuyến khích người khác cùng cho đi với mình. 1. Kiểm chứng bản thân. Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, nơi mà mọi hành động của bạn có thể gây tác động đến người khác. Vì thế, bạn có thể theo dõi kết quả của những việc tốt mình đã làm và đánh giá chính bản thân mình. Tôi đã thiết lập một loạt công cụ trực tuyến hoàn toàn miễn phí giúp bạn làm được điều này. Hãy truy cập vào trang web www.giveandtake.com để thực hiện một bài khảo sát có thể cho bạn biết mức độ tốt bụng của mình. Bên cạnh việc hoàn thành bản khảo sát này, bạn có thể mời những người bạn trong mạng xã hội của mình đánh giá cách hành xử của bạn, và bạn sẽ biết được ý kiến nhận xét của mọi người về mình. Bạn thường được nhìn nhận là người dung hòa, người ích kỷ hay là một người trọng lượng bao dung. 2. Tạo một vòng tròn cho nhận. Đâu là lợi ích dành cho tổ chức hay tập thể và mô hình cho đi nào có thể áp dụng được nếu mọi người trong nhóm có thể dành ra 20 phút gặp nhau mỗi tuần để đưa ra những yêu cầu giúp đỡ đồng thời giúp đỡ người khác. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thiết lập một vòng tròn cho nhận trong công ty hay tổ chức của mình, hãy vào trang web công ty HIMAS của Jerry và Warner Baker để tiếp cận với rất nhiều công cụ kết nối xã hội cho các cá nhân và tổ chức. www.humasnetworks.com. Bạn sẽ được hướng dẫn cách xây dựng một vòng tròn cho nhận cũng như cách sử dụng những công cụ trực tuyến để phát triển mô hình này. Số lượng thành viên lý tưởng cho một vòng tròn cho nhận là từ 15 đến 30 người. Mỗi người sẽ đề xuất một yêu cầu với các thành viên khác trong nhóm và những người còn lại sẽ vận dụng kiến thức, mối quan hệ, nguồn lực của mình để đáp ứng yêu cầu đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập vào trang web favo.rs để có thể đưa ra và nhận về sự giúp đỡ thông qua Internet. 3. Giúp đỡ người khác mài dũa kỹ năng làm việc của họ hoặc của chính bạn để có thể giúp đỡ nhiều hơn và hiệu quả hơn. Thông thường, mọi người thường phải tiếp nhận những công việc không hẳn phù hợp với kỹ năng và mong muốn của bản thân. Một cách hay là khiến cho công việc đó trở nên thú vị, có ý nghĩa và có nhiều triển vọng hơn. Nhằm giúp mọi người có thể cải tiến được hiệu suất làm việc, A.B. Resnicki của Đại học Yale, John Dutton của Đại học Michigan và Justin Burr đã phát triển một công cụ có tên là bài tập cải tiến công việc. Bài tập này đã được chúng tôi áp dụng với nhóm nhân viên Google. Nó liên quan đến việc tạo ra một bản phác thảo về cách thức phân bổ thời gian và công sức hiện tại của bạn. Trên đó vạch ra những yếu tố cần được điều chỉnh. Bạn có thể đặt hàng trực tuyến www.jobcrafting.org và mô phỏng áp dụng cho nhóm hoặc là cho chính mình để giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa ở công việc của họ. 4. Khởi động cỗ máy yêu thương. Trong nhiều tổ chức, những người hết lòng vì người khác thường không được chú ý đến. Để giải quyết vấn đề này, các tổ chức bắt đầu áp dụng chương trình trao thưởng cho những nhân viên có những hành động giúp đỡ người khác mà các quản lý hiếm khi nhận ra. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong năm 2001, khoảng 25% các công ty lớn đã triển khai các chương trình trao thưởng kiểu này, và con số này tăng lên 35% vào năm 2006 bao gồm cả những công ty danh tiếng như Google, Southwest Airlines và Jobs. Trung tâm thí nghiệm LinkedIn, công ty đứng sau tổ chức Second Life, đã công bố một phương pháp tên là Love Machine, tức cỗ máy yêu thương. Ở một công ty công nghệ cao, nhiều nhân viên tự tìm cách để giữ lấy thời gian cũng như thông tin cho riêng mình thay vì chia sẻ chúng với đồng nghiệp. Và cỗ máy yêu thương ra đời nhằm khắc phục vấn nạn này. Cụ thể, nó khuyến khích nhân viên gửi đi một thông điệp yêu thương khi họ đánh giá cao sự giúp đỡ nhận được từ một đồng nghiệp. Thông điệp này sẽ được gửi cho tất cả mọi người, và đây là sự khen ngợi lẫn xác nhận sự giúp đỡ khi nó gắn liền với địa vị và uy tín của các cá nhân. Người trong cuộc sẽ coi đó là một cách để các nhân viên cạnh tranh với nhau xem ai mới thực sự là người hữu ích nhất. Tình yêu thương đã kích thích mọi người hướng sự chú ý đến những người từng làm việc tốt trong thầm lặng. Để áp dụng mô hình cỗ máy yêu thương này tại công ty của bạn, hãy tìm đến một công cụ điện tử tên là Send Love, đã được giới thiệu chi tiết trên trang web sau www.lovemachine.com. Như vậy, các thành viên trong nhóm có thể gửi cho nhau những tin nhắn ngắn để bày tỏ sự biết ơn, một hành động giúp đỡ nào đó, và tất cả mọi người đều đọc được tin nhắn này. 5. Thực hiện những việc tốt 5 phút. Nếu bạn truy cập vào trang 106 Miles Meetup www.meetup.com/106miles, bạn có thể thấy Adam Rifkin Panda là người nổi tiếng nhất. Anh ấy thực sự là một chuyên gia về những việc tốt 5 phút, và bạn có thể học tập anh ấy bằng cách hỏi xem mọi người có nhu cầu gì không và cố gắng tìm cách giúp đỡ với chi phí tiết kiệm nhất. Hai đề xuất thường được Rifkin đưa ra là phản hồi chân thành đến người cần được giúp đỡ những ý kiến và nhận xét, và giới thiệu họ với người có khả năng giúp đỡ. Lấy ví dụ, có một bài tập đơn giản như sau có thể giúp bạn có thể trở thành người kết nối. Hãy bắt đầu bằng cách dạo một vòng quanh trang Rolodex, LinkedIn hay là Facebook, xác định những đối tượng đang chia sẻ những thông tin đặc biệt. Sau đó mỗi tuần chọn ra hai người và gửi email làm quen với họ. Nếu học theo Rifkin, bạn cũng nên hâm nóng lại mối quan hệ với những người đã lâu không liên lạc, không phải là để nhận được thứ gì đó mà là để trao đi. Một tháng một lần, hãy nói lại liên lạc với những người bạn đã qua lại trong một năm qua. Hãy cố gắng tìm hiểu xem họ đang làm việc ở đâu và liệu bạn có thể giúp đỡ gì cho họ hay không. Và bạn cũng có thể tìm hiểu thêm một số ý kiến chia sẻ tại blog VentureBlog của David Hornick, www.ventureblog.com. 6. Tập đối thoại một cách khiêm nhường, nhưng cũng phải biết thích ứng với từng trường hợp. Để có thể cảm thấy thoải mái hơn và phát triển các kỹ năng vốn có được qua lối trò chuyện nhẹ nhàng cởi mở, bạn cần phải thay đổi một số thói quen của bản thân. Hãy học cách lắng nghe thay vì tìm cách cướp lời người khác, tìm kiếm lời khuyên thay vì tự mình đưa ra quyết định, đưa ra yêu cầu giúp đỡ thay vì tìm cách biện hộ cho quan điểm của mình. James Whiteley là một cộng sự cấp cao tại Deloitte, và trước đó là một cựu CEO. Anh quyết định sẽ áp dụng lối trao đổi nhẹ nhàng nhún nhường. Anh tự đặt cho mình mục tiêu là không nói quá 20% thời gian trong các cuộc họp. Tôi muốn lắng nghe ý kiến của mọi người. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ thu được những kết quả tuyệt vời nếu biết cách đưa ra câu hỏi đúng. Thay vì chỉ tập trung phát biểu ý kiến của bản thân, tôi chẳng học được gì khi chỉ thao thao bất tuyệt điều mình muốn. Ngược lại, tôi sẽ học được rất nhiều thứ khi lắng nghe những gì mọi người nói. Nhờ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người khác, Weebly có thể thấu hiểu được mong muốn của họ. Đây không phải là bản năng sẵn có, nó là một thói quen tốt và mỗi người cần tập luyện để có được thói quen này. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích, bạn có thể truy cập vào blog của Susan Kane, www.thepowerofintroverts.com, và của Jennifer Cowheeler, www.theintrovertedleader.com. Ngoài ra, còn một số yếu tố quan trọng khác là hãy đảm bảo rằng sự nhường nhịn này sẽ không khiến bạn trở nên ngần ngại trong những trường hợp cần giúp đỡ người khác hoặc đáp ứng mong muốn của chính bản thân mình. GetRise là nơi bạn có thể tìm thấy những lời khuyên hữu ích và hoàn toàn miễn phí để thương lượng tăng lương. GetRise.com. 7. Gia nhập vào cộng đồng của những người luôn hết lòng vì người khác. Để tìm kiếm những người cùng chí hướng với mình, hãy gia nhập cộng đồng Recycle để có thể cho đi những vật dụng đồ đạc và nhận biết nhu cầu của mọi người. www.recycle.org. Ngoài ra còn có một cộng đồng khác là Service Space, www.servicebay.org. Coi nhạc chung của những người theo chủ nghĩa trao đi quà tặng như Nifan Mata khởi xướng, trụ sở chính đặt tại Berkeley, California. Service Bay có hơn 400.000 thành viên với khối lượng email giao dịch mỗi năm là hơn 50 triệu. Tuy nhiên, họ vẫn hoạt động dựa trên ba nguyên tắc cơ bản: không nhân viên, không nhân sách và không cần sự đền đáp. Nhờ Service Bay, Nippon đã tạo ra được một nền tảng để mọi người có thể cùng nhau chia sẻ. Tập trung vào ba mảng, các dự án quà tặng vật chất, những nội dung truyền cảm hứng, cuối cùng là tình nguyện và những hỗ trợ phi lợi nhuận. Một trong những dự án quà tặng vật chất là Kaba Kitchen, nơi các món ăn đều không đề giá. Khi thanh toán, hóa đơn thể hiện số tiền là 0 đồng kèm theo lời nhắn: bữa ăn của bạn là món quà của một người đã đến đây trước bạn. Để giúp duy trì chuỗi quà tặng này, chúng tôi mong rằng bạn có thể trả tiền cho bữa ăn của người đến sau bạn. Một dự án khác là HelpOrders.org. Mọi người sẽ giúp đỡ người khác một cách thầm lặng hoặc giấu danh tính, rồi để lại mẫu giấy với lời nhắn khuyến khích người vừa được giúp đỡ tiếp tục mang sự giúp đỡ đến một người khác đang cần nó. Nippon đã kể chuyện một người phụ nữ làm việc cho một công ty trong nhóm Fortune 500 tới mua đồ uống tại một máy bán hàng tự động và bỏ thêm tiền lẻ vào máy với lời nhắn: nước uống của bạn đã được trả bởi một người mà bạn không quen biết. Hãy giúp tôi mang tình yêu đến với cả thế giới. Sau đó, cô để lại bánh donut có kèm theo một lời nhắn tương tự ở đằng sau. Nippon kể, một anh chàng đã nhìn thấy sự khác lạ này và sau đó quyết định gửi email cho cả tòa nhà và cười lớn. Anh ta đã viết thế này: tôi đã cố gắng tìm ra một người tốt bụng giấu tên đó, có lẽ ở đâu đó, tầng 2 hoặc tầng 3. Giờ đây, mọi người đều ý thức được hành động đẹp đó và bắt đầu làm theo. Trên trang web của ServiceBay, bạn có thể đặt hàng những tấm thiệp mang thông điệp yêu thương, giúp đỡ những trường hợp có thể, mua ấn bản tuần hoặc đọc một danh sách liệt kê những việc tốt, chẳng hạn như trả tiền cho người tiếp sau hoặc cảm ơn người đã giúp bạn bằng cách gửi lời khen ngợi đến cấp trên của họ. Nippon chia sẻ, càng cho đi, bạn càng muốn đóng góp nhiều hơn và những người quanh bạn cũng vậy. Cũng giống như việc tập thể hình, nếu bạn kiên trì, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, lực lưỡng hơn. Sự giúp đỡ cũng được nuôi dưỡng theo cách tương tự. Một tổ chức khác ấn tượng không kém là HuffMoff, nơi tập hợp những người tử tế xa lạ để mang lại hy vọng cho những người đang có nhu cầu cấp bách trên toàn thế giới. HuffMoff.org. Để biết được cách hướng dẫn và tổ chức sao cho tập thể của bạn thực hiện những hành vi giúp đỡ ngẫu nhiên, bạn có thể tham khảo mô hình của Extreme Kindness ở Canada, extremekindness.com và The Kindness Offensive ở Anh, thekindnessoffensive.com. The Kindness Offensive là một nhóm có xu hướng giúp đỡ vô cùng tích cực. Họ đã làm một số điều tốt vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Họ cung cấp đồ chơi cho tất cả trẻ em tại các bệnh viện ở London, tặng miễn phí nửa triệu chiếc bánh kép, biếu hàng tấn đồ đạc và hàng hóa cho các lễ hội trên khắp Vương quốc Anh, cung cấp vật dụng y tế và cả chỗ ở miễn phí cho những gia đình có nhu cầu, tổ chức tiệc trà cho những người lớn tuổi, tặng guitar điện cho một cậu bé 10 tuổi, phát vé mời hàng kế đầu và tham quan hậu trường huấn luyện các đoàn xiếc Moscow cho một ông bố muốn tặng con gái mình một món quà bất ngờ và có vẻ không phải là ngẫu nhiên khi người sáng lập tổ chức này tên là David Goodfellow. Bạn cũng có thể tham khảo BNA, www.bni.com. Bạn kết nối doanh nghiệp với Ivan Misner, nơi hoạt động với phương châm những người tốt sẽ thành công, cũng như cộng đồng Go Giver Community, www.thegogiver.com/community, một nhóm người hâm mộ tác phẩm The Go Giver của Barbara và John David Mann đến mức quyết định rằng cho đi là cách tốt nhất để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. 8. Tự trải nghiệm khi làm một điều tốt. Nếu bạn muốn tự mình làm việc tốt, hãy thử hỏi Good 30 Day Challenge. www.good.is/boss/the-good-30-day-challenge-become-a-good-citizen. Đều đặn mỗi ngày trong suốt một tháng, Good sẽ gợi ý cho bạn những cách giúp đỡ khác nhau. Nếu muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang sasa-dieter.wordpress.com và Ryan Garcia của quỹ Acumen đã quyết tâm làm người tốt và cam kết sẽ nói có với tất cả đề nghị giúp đỡ anh nhận được trong một tháng. Garcia, nhân viên bán hàng tại Jordan, thì quyết định là mỗi ngày sẽ làm một việc tốt trong suốt một năm và viết blog về những câu chuyện mình đã trải qua. Như chúng tôi đã đề cập trong chương 6, những việc làm tốt này sẽ phát huy hiệu quả nhất và có tác dụng kích thích tâm lý nhất nếu bạn tập trung nhiều hành động giúp đỡ vào một lần trong một tuần. Thay vì làm rải rác mỗi ngày một việc tốt và quan trọng, hãy nhớ quy tắc 100 giờ tình nguyện mỗi năm. 9. Gây quỹ cho một dự án. Nhiều người đang tìm nguồn đầu tư tài chính cho các dự án của họ với Kickstarter, www.kickstarter.com tổ chức cấp vốn lớn nhất thế giới cho các dự án có tính sáng tạo và triển vọng phát triển. Bạn có thể tìm thấy có những người đang tìm kiếm sự giúp đỡ trong nhiều lĩnh vực, từ thiết kế và phát hành phim điện ảnh, sách, chương trình trò chơi, âm nhạc, kịch, tranh vẽ, cùng với các sản phẩm và dịch vụ khác. Một đề xuất khác của tôi là Kiva, www.kiva.org. Các bạn có thể tìm ra cơ hội để thực hiện những khoản vay siêu nhỏ trị giá tối thiểu $25 để có cơ hội thành lập một doanh nghiệp tại các nhiều quốc gia đang phát triển. Ở cả hai trang web trên, bạn có thể tìm thấy và theo dõi chặng đường phát triển của những người đã và đang được giúp đỡ. 10. Chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ. Các bạn muốn giúp người khác trở thành người tốt, một trong những cách đơn giản nhất là đưa ra yêu cầu với họ. Không phải lúc nào yêu cầu giúp đỡ của bạn cũng trở thành gánh nặng đối với người khác. Vẫn có một số người tốt thật sự, và khi nhờ giúp đỡ, bạn đang tạo cơ hội để họ thể hiện giá trị của mình cũng như trải nghiệm cảm giác trở thành người có ích. Khi yêu cầu một việc tốt 5 phút, bạn cũng đang phải chịu một phiền toái nhỏ nhỏ, và nếu bạn đề nghị một người dung hòa giúp đỡ, bạn có thể tìm cơ hội để đền đáp họ. Wayne và Jerry Baker đã nhận xét như sau: mọi người có thể bắt đầu hành trình cho nhận bằng cách đưa ra đề nghị giúp đỡ đồng thời giúp đỡ người xung quanh. Hãy giúp đỡ một cách vô tư, không đòi hỏi, nhưng cũng cần biết cách chủ động đưa ra đề nghị giúp đỡ khi cần. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 8 và cũng là chương cuối cùng của quyển sách